Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 4 của bộ truyện Một Thước Tương Tư của tác giả Du Phong Vân. Ở phần 3 thì con đường làm dâu của Mộ Quyên ngày càng gian nan khi đã biết được một số mâu thuẫn trong Mộc Phủ. Cô và chủ ba ngày càng thân thiết hơn, chỉ là đùng một cái, chị Quế bỗng nhiên lại trở thành bà ba trong nhà. Chị Xuân lại tìm cô muốn trao đổi giao dịch giữa hai chị em dâu. Không biết rằng cô sẽ đồng ý với điều kiện của chị Xuân đặt ra hay không? Mời các bạn cùng theo dõi phần 4 nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kể từ hôm chị Xuân nói chuyện với tôi xong, tôi cũng không thấy chị nhắc lại chuyện đó. Cha chị cho tôi thời gian để suy nghĩ. Mà đúng thật là tôi cũng đang suy nghĩ sẽ trả lời chị như thế nào. Đồng ý thì cũng được, nhưng chỉ sợ cho Minh Lộc mà thôi. Chiều xuống, tôi đi ra gom mấy mâm mứt trái cây vào nhà thì thấy chị Quế đang đứng thấp thỏm nhìn ra sau vườn. Thế chị có vẻ lo lắng lắm, tôi quan tâm hỏi: "Chị Quế, có chuyện gì vậy chị?" Chị Quế nắm tay tôi: "Chị làm rớt sợi dây chuyền anh Hưng mua cho chị rồi, chị sợ lát anh Hưng về mà không thấy là chị bị la." Tôi thấy chị quỳnh lên, tôi cũng lo lắng theo: "Chị làm rớt ở đâu?" Chị Quế mếu máo: "Chắc ngoài vườn, chị định ra đó tìm này." Tôi nhìn ra ngoài vườn, trời mặc dù chưa tối nhưng ngoài vườn đã tối đen rồi. Có chút e ngại cho chị, tôi mới hỏi: "Chị để mai ra tìm được không? Chứ trời tối thui rồi mà. Mà chị đi đâu ra ngoài đó vậy?" Chị Quế bộ dạng chật vật: "Chị thèm mận nên ra hái mấy trái vào trồng muối tôm. Sợi dây chuyền chắc là rớt dưới gốc cây rồi." Chị hái mận nghe cái tật tò mò trên cổ vẫn còn y nguyên nên không biết nó đứt. Mà chị quên bé luôn, giờ tám ra mỏ lại không thấy mới biết rớt rồi. Trời tối thui vậy, không biết tìm được không nữa. Chị Quế vừa nói tay chân vừa run, tôi ngẫm mà thấy tội cho chị. Có mỗi sợi dây chuyền thôi mà như vậy rồi, bà chồng tôi thật là độc tài mà. Chị Quế nắm tay tôi, mềm háo: "Quyên, em đi chung với chị ra kiếm đi. Em đứng xa dọi đèn cho chị, để chị kiếm cho nhanh." Tôi cũng không phải loại người thế gốc không giúp. Hơn nữa chị Quế cũng không phải ai xa lạ, chị cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Không cần nghĩ, tôi liền gật đầu: "Chị đứng đây, em chạy vào lấy cái đèn pin rồi chị em mình đi." Chị Quế mửng quính: Ờ, mà Quyên, em đừng nói cho ai biết nha. Mình ra kiếm rồi đi vào, chứ để tới tai chị hai chị ba là có chuyện nữa." Tôi gật gù, má chồng tôi với dì Trinh đâu có ưa gì chị Quế. Bị chị làm rớt dây chuyền ba chồng tôi tặng lại được đà kiếm cớ gây chuyện. Thiệt khổ cho chị Quế, cái dây chuyền có nhiều tiền đâu mà. Tôi cầm đèn pin đi trước, chị Quế cầm thêm một cái đèn pin đi theo sau. Thấy trước mặt là mấy cây mận to, tôi mới hỏi: "Chỗ nào hả chị?" Chị Quế chỉ: "Cây mận gần cái giếng đó Khuyên, chị hái mận cây đó." Tôi dọn đèn pin đến chỗ cây mận, thấy chỗ đó cách chỗ tôi đang đứng tầm 1-2 mét gì đó thôi. Trong vườn tối thui lại nhiều muỗi, thấy trước mắt có vũng nước đọng lại mà dưới đất cũng không mấy khô ráo. Nghĩ tôi mới quay sang nói với chị Quế: "Chị cầm đèn pin so lại chỗ cây mận cho em rồi đứng yên ở đây đi, để em lại đó kiếm cho. Chứ dưới đất trơn lắm, chị đi nguy hiểm." Chị Quế chắc vội lắm, chị liền gật đầu: "Ừ, cẩn thận chút nha Quyên, tìm nhanh rồi vào nhà em, coi chừng gián xếp." Tôi gật gật mấy cái, liền nhanh chóng đi lại chỗ mấy cây mận. Áo ôi, đi lại gần cái giếng lấp, tôi mới thấy rợn người nổi hết da gà. Chị Quế hết chỗ hái mận rồi hay sao ta, chui vào đây ghê quá trời quá đất. Tôi cũng không phải dân sợ ma, nhưng mà trời chạng vạng nhá nhem tối mà chui vào rừng, vào vườn thì vú tôi sống dậy lần nữa cũng thấy sợ người. Tôi đi lại càng gần, gốc mận càng thấy tối. Đằng sau có tiếng chị Quế nói to: "Coi chừng trơn nha Quyên." Tôi cũng trả lời cho chị yên tâm: "Em biết rồi, chị đừng nói đi, đừng đi đâu nha, trời lắm." Mà công nhận trơn thật, trời không có mưa, nhưng đất trong vườn ẩm quá, chắc là do út được tưới nước cho cây. Đi đến chỗ gốc mận, Tôi đặt cái thẻ pin trên nắp giếng cho nó dọi xuống để tôi dễ tìm. Phía sau có thẻ pin chị Quế dọi đến nên cũng không đến mức quá tối. Lò mò một chút, tôi may mắn tìm thấy sợi dây chuyền treo tỏng teng dưới nhánh cây gần gốc của cây mận. Mừng quá, tôi cúi xuống lấy sợi dây chuyền lên. Vừa định nói với chị Quế là tìm thấy rồi, nhưng chưa kịp, tôi đã nghe tiếng chị hét thất thanh. "A, rắn, Quyên ơi, rắn, rắn." "Rắn?" Tôi nghe một chữ rắn thì hai chân mềm nhũn ra, mà phía sau chị Quế chắc vì sợ quá nên làm rớt luôn đèn pin xuống đất, thành ra phía tôi mất đi luồng ánh sáng chính rọi vào. Tôi đã sợ rắn thì thôi, lại thiếu đi ánh sáng nên tay chân luống ca luống cuống định bùng mà chạy. Tay chân cua tới cua lui, cái đèn pin trên nắp giếng cũng rớt xuống đất cái bịch. Thành ra đã tối lại càng tối hơn. Mẹ kiếp, đời tôi sợ nhất dòng thứ bỏ sát không chân hay trườn. Tôi mà thấy cho tôi chết luôn tại chỗ. Tôi đi vài bước tới chỗ cái đèn bị rớt để lấy lên, nhưng mà xui cho tôi, dưới đất vừa trơn lại vừa um tùm lá cây nên tôi trượt chân một cái té ịch xuống đất cái đùng. Nguyên cái mông nện xuống đất đá, còn cái đầu đập bong vào thành giếng cái đùng, khiến tôi đau quá hét lên một tiếng. Sờ sờ lên đầu, máu, chảy máu. Nghe phía sau, hình như có tiếng bước chân chạy đến. Tôi mới nhanh tay lủng củm bỏ dậy. Nhưng mà vừa ngước mặt lên, tôi liền thấy, má ơi, cứu, cứu tôi với, cái gì đây, trời ơi. Tôi sợ tới mức mặt trắng bệch, toàn thân run bẩn bật, mùi run run mấp má mấp máy, ú ớ, không nói được câu nào. Ngay chân giếng có cái bài vị chữ màu đỏ. A, cứu, cứu. Đèn pin dọi trực tiếp vào bài vị, trước mắt tôi là bài vị màu đen, chữ màu đỏ được viết nguệch ngoạc tên của ai đó. Phía trên bài vị còn kèm theo một hình nhân người bằng vải, ở giữa hình nhân kia có một chấm đỏ như máu. Bong bong, cứu tôi, cứu tôi. Hai mắt tôi trợn trừng lên, tim như muốn rớt luôn ra bên ngoài. Trong cái giếng có tiếng động, có tiếng động. Má ơi, cứu con, chú ba ơi, cứu, cứu tôi đi, cứu tôi đi. Tiếng rền rỉ ma mị, âm thanh như dưới địa ngục vang lên, vừa ai oán, vừa thê lương, vừa như là cầu xin lại lục. Tiếng rền mỗi lúc một dài, mỗi lúc một cao. Tôi sợ đến nỗi sang đánh vào nhau cầu cập, toàn thân như bất động, không nhúc nhích được chút nào. Tôi rửa mắt nhìn bài vị trước mặt, bên tai nghe bong bong từng hồi như tiếng ai đó gõ vào nắp giếng. Xẹt, xẹt. Tiếng móng tay đang cào cấu, cào đến sợi người. Tôi bất động, khóc không được mà nói không xong, cứ như một người bị điều huyệt không cho nhúc nhích. Trước mặt tôi một mảnh tối đen, pha lẫn vô vàng âm thanh kỳ quái ghê sợ. Phủ thức tôi nghĩ, ma, có khi nào là ma không? Bong. Tiếng bong càng lúc càng mạnh, tôi cơ hồ không còn nghĩ được gì nữa rồi. Toàn thân sợ tới mức á khẩu, trên đầu truyền tới trận đau nhức. Hai mắt khép hờ lờ mờ thấy được máu đang chảy xuống. Tôi muốn ngủ, muốn ngủ. Trong mê man, tôi nghe tiếng bước chân chạy tới, cả tiếng của mấy người đang gọi tên tôi. Mợ Quyên ơi! Cảm nhận như có người đến mỗi lúc một gần, đến khi bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào mặt tôi, liên tục vô vỗ vào má tôi mới biết được là tôi được cứu. Quyên, Quyên, em làm sao vậy Quyên? Tôi híp hở mắt, nhìn mơ màng gương mặt phía trước. Tối quá không thấy được gì, nhưng giọng nói lại quen thuộc quá. Chú, là chú ba. Đừng, đừng. Tôi ngồi bật dậy, hai tay cua quảng khắp nơi, cả người mồ hôi nhễ nhại. Trong giấc mơ tôi thấy mình bị ai đó rượt chạy. Chạy mãi, đến khi cào cái giếng trong vườn. Quyên, Quyên, con có sao không Quyên? Nghe tiếng hỏi, tôi mới ngước lên nhìn, là tiếng của chị Quế. Chị ấy đang nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn tôi. Quen mắt một vòng xung quanh, có má chồng tôi rồi dì Trinh, rồi Thu Phụng, chị Xuân, anh Hai Phú. Đau, đầu tôi đau quá đi. Đưa tay sờ lên đầu ngay chỗ đau, cảm giác tay cụm cụm khó chịu. Tôi ngơ mắt lên định hỏi thì chưa kịp hỏi đã nghe tiếng má chồng tôi quan tâm nói, con đừng sợ nữa, buông ra bây giờ. Chị Quế khởi gù, ừ phải rồi đó Quyên, Bác sĩ băng lại để cầm máu, con đừng đụng vào nữa, để yên đi. Tôi gật đầu nghe thôi, chưa bao giờ tôi thấy mọi người quan tâm tôi nhiều đến như vậy. Thấy tôi mặt đần ra, má chồng tôi liền ngồi xuống giường. Bà lầm bầm liếc ngang liếc xảo chị Quế. Có sợi dây chuyền mà làm gì cô hành con nhỏ thành đờ đẫn luôn vậy? Bộ nhà này tiếc với cô sợi dây chuyền đó hay sao? Chị Quế đỏ mặt, gương mặt lúng túng. Dạ em... Thấy chị Quế bị chửi, tôi mới định lên tiếng. Nhưng lời tới cuống họng lại không phát ra được âm thanh. Lời tới cổ là bị chặn lại. Tôi hoảng hồn, vội cố gắng nói cho ra tiếng. Nhưng thử 5 lần 7 lượt vẫn không thể nào phát ra trọn vẹn được chữ nào. Trong miệng cứ ua ớ chữ được chữ cái, nghe không đâu ra đâu. Đừng nói là tôi mà mọi người xung quanh đều hoảng hốt, nhất là chị Quế. Chị ôm tôi khóc. Quyên, con bị sao vậy? Quyên. Tôi lại cố nói một lần nữa nhưng vẫn không được. Lực bất tòng tâm, tôi buồn muốn rời nước mắt vì sợ. Trời đất, không lẽ tôi bị công luôn? Lấy tay tôi vỗ vỗ vào cổ rồi lắc lắc tay, ý bảo tôi nói chuyện không được. Thấy tôi ra hiệu, má chồng tôi liền sai anh Hai Phú chạy xuống dưới nhà kêu bác sĩ Khải lên khám lại cho tôi. Qua một hồi khám tới khám lui, bác sĩ kết luận là tôi bị sang chấn tâm lý nhẹ, do sợ quá mà không nói được, vài ngày sau sẽ ổn lại thôi. Sau khi nghe kết luận của bác sĩ nói rằng tôi không sao, thì má chồng tôi với mọi người cũng đi xuống cho tôi nghỉ ngơi. Chị Quế cứ thút thít xin lỗi tôi mãi, mà thú thực tôi đâu có buồn chị cái gì đâu, do tôi xui thôi chứ đâu phải do lỗi của chị. Đợi mọi người xuống nhà hết, chỉ còn lại một mình tôi nằm trên phòng, tôi mới sắp xếp lại trí nhớ của mình. Chuyện cái giếng, tiếng nói ma mị kèm theo mấy âm thanh kỳ lạ kia, rốt cuộc là thật hay là do tôi nghe nhầm? Còn bài vị kia nữa, cả hình nhân bằng vải dính máu, tại sao bài vị đó lại được đặt dưới chân giếng? Là do người cố tình hay là do ai cố ý làm cho tôi sợ? Không, càng nghĩ càng không thấy có khả năng là ai đó cố tình đặt ở đó. Mà dù tối nhưng tôi vẫn thấy rõ được tấm bài vị đó đã cũ rồi. Trên thân bài vị có phải chỗ bị mục, cả hình nhân bằng vải cũng bị rách hơn nữa, không còn trông rõ hình dạng lắm. Nhưng có một điều khá lạ là hình như vết đỏ trên thân hình nhân vải còn khá mới, giống như vừa được ai đó chấm vào thôi. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, chẳng lẽ dưới giếng thực sự có ma? Nhưng mà ma quỷ đời này vẫn còn hiện hình, hiện tiếng rõ ràng như vậy sao? Tôi không phải không tin vào tâm linh, nhưng mà nói những âm thanh ma mị kia là thật, tôi có chút không tin lắm. Nhưng mà eo ơi, nghĩ lại bây giờ vẫn còn sợ, vẫn còn run. Cái bài vị kia thật quá đáng sợ. Cái cảm giác ngã xuống, nhìn lên, đập vào mắt nguyên một bài vị đầy ma mị với dòng chữ màu đỏ, không khác gì trong phim kinh dị. Nghĩ lại may là tôi chỉ bị sang chấn tâm lý thôi, chứ gặp ai thần kinh yếu, chắc sợ nghèo luôn quá. Chuyện gì chứ, mấy chuyện ma mủ này không giỡn được. Gặp ai yếu tim, chắc bây giờ nghe kèn trống chiêng ngắm cơm 3 bữa rồi. Càng nghĩ càng đau đầu, tôi lan qua lan lại muốn ngủ một giấc, như là không cách nào ngủ được. Mở mắt thì thôi, chứ nhắm mắt lại, thấy hình ảnh bài vị hiện lên trước mắt. Cũng không phải bây giờ còn sợ, nhưng tôi lại có chút ám ảnh, cũng cảm thấy tò mò. Quái, rõ ràng sợ thấy bà, mà giờ lại muốn chạy ra giếng coi lại một lần nữa. Tôi phục tôi ghê. Đang nằm trằn trọc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi định nói vào đi nhưng lại quên là hiện tại mình nói không được. Đang loay hoay mang dép ra mở cửa thì thấy cửa được mở. Nhìn ra cửa, tôi thấy ông chú ba đang đi vào, trên tay chú là ly nước màu đục đục như nước dừa. Ở ha, tôi quên bén mất là hồi nãy người cứu tôi là chú ba. Trời ơi, sao tôi lại quên được ông chú thần thánh này hay vậy. Ông chú ung dung đi vào, cũng tiện tay chốt cửa phòng lại. Thấy tôi nhìn, chú hỏi, đầu còn đau không? Tôi lắc lắc đầu, mở khẩu hình nói, không đau lắm. Ông chú cau mày, sao em nói gì? Em đau quá à? Tôi lắc lắc đầu, mở tròn miệng, không đau lắm. À, không đau lắm, tôi hiểu rồi. Tôi nghe ông Khải nói em không nói chuyện được. Không cần lo đâu, sau vài bữa sẽ bình thường thôi. Tôi thở dài gật đầu. Thì bây giờ tôi cũng chỉ biết chờ thôi, chứ ngoài ra tôi cũng không biết làm sao nữa hết. Nhét ly nước đang cầm trên tay vào tay tôi, chú nhàn nhạt nói. Nước giá, tôi nghe nói giá tốt cho thanh quản, em uống thử đi. Tôi nhìn ly nước trong tay mình rồi lại nhìn chú ba, trong lòng lại sinh ra cảm giác đặc biệt vui sướng. Thì chú bề ngoài lại lủ vậy, chứ cũng biết lo lắng cho tôi lắm chứ. Lần trước là xoa dầu, lần này là nước giá. Úi choa, tâm hồn mong manh của tôi đang rung rinh đây. Thấy tôi cứ đẩn mặt ra, ông chú khẽ nói. Uống đi rồi còn la hét. Tôi nhìn em im lặng như bây giờ, tôi không quen lắm. Tôi lườm ông chú một phen, sau đó vẫn vui vẻ cầm ly nước giá uống ực một phát. Úi chao, cái mùi này hơi khó chịu, không dễ uống chút nào. Tôi dừng lại một hơi ngưng không uống nữa. Chú thấy tôi uống không hết, liền cau chân mày lại nhìn. Tôi sợ chú mắng, liền lắc đầu rồi xoa xoa bụng. Ý là tôi no rồi, uống không nổi nữa. Thấy tôi khoa chân múa tay, ông chú bật cười, nụ cười sáng rực giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tôi nhìn đến ngây người hoa cả mắt. Bất ngờ, ông chú đưa mặt đến gần sát mặt tôi. Một tay chú áp lên má tôi, một tay lại lau lau khóe môi tôi. Tim tôi bắt đầu đập rộn lên vì hành động nhỏ kia của chú. Bắt gặp ánh mắt chú nhìn tôi dịu dàng, tôi khẽ mỉm môi chuẩn bị hôn. Hôn thì hôn đi, tôi sẵn sàng rồi. Giọng chú trầm ấm. Tôi biết tôi rất đẹp, nhưng đến mức em nhìn thôi mà chảy nước dãi ròng ròng như vậy thì có hơi hàm sắc quá không? Như nào, như nào? Tôi bừng tỉnh, liền dùng tay sờ sờ lên miệng mình. Có đâu, làm gì có nước miếng, nước mồm gì chứ? Thế tôi chừng mắt nhìn, chú bộ dáng thong dong nói. Tôi lau cho em hết rồi, tôi không biết là em mê tôi đến vậy. Ai, cũng không trách được em, là do tôi đẹp quá. Trời ơi, mặt dày, liêm sỉ đâu chú ơi, liêm sỉ đâu. Tôi bị chọc đến đỏ mặt, không kiêng dè gì nữa. Tôi vung tay định đánh cái bốp lên vai chú. Nhưng tay vừa mới vung lên đã bị bàn tay to lớn của chú bắt lại. Chú nắm lấy tay tôi, kề sát mặt chú vào mặt tôi. Hơi thở chú phả ra hương thơm dịu nhẹ của mùi kem đánh răng bạc hà. Đôi mắt chú sâu lắng mà thâm trầm, giọng ấm áp cực điểm. Bất quá, tôi lại thích em mê tôi. Chỉ mình tôi thôi, không mê ai khác ngoài tôi. Tôi sẵn sàng cho em nhìn, cắn, hôn, hoặc thậm chí ăn luôn cũng được. Thế nào, vui chưa? Vui chưa? Trời ơi, chú ơi, còn chảy máu cam, còn chảy máu cam rồi. Tim tôi đập thỉnh thịch, cảm giác vui sướng cùng phấn khích len lỏi trong từng ngóc ngách. Hai má nóng ra lên, tôi quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của chú. Chứ ông chú mà nhìn tôi kiểu này, trong một hồi tôi bung lụa cho ông chú muốn làm gì thì làm luôn quá. Tôi ho khan vài tiếng, chú cũng thôi không gần sát tôi nữa. Điều chỉnh lại cảm xúc, tôi cố ngăn dòng máu mê trai đang dâng trào trong người. Lại ngại ngại nên tôi không dám nhìn chú. Mãi là sau tôi mới nghe chú hỏi. Em thấy bài vị dưới chân giếng hả? Nghe chú nhắc đến bài vị, tôi liền quay lại nhìn sau đó gật gật đầu liên tục. Tôi mở khẩu hình miệng ra hỏi. Của ai? Chú chắc đoán được tôi muốn hỏi gì, liền trả lời. Bài vị đó của vợ nhỏ anh Hưng, chết lâu rồi, làm em sợ sao? Tôi nghe mà giật mình. Nhưng mà bài vị sao lại để ở chân giếng? Hay chẳng lẽ... Ông chú thấy tôi trổ mắt, liền gật gù. Ừ, chết ở đâu đặt bài vị ở đó. Chị ta chết dưới giếng. Tôi nghe nói hình như là vong xấu nên không cho đem bài vị vào nhà. Mà thực ra với thân phận vợ nhỏ của anh Hưng cũng không thể nào đặt bài vị trong tử đường được. Chị ta cũng chưa sinh cho anh Hưng đứa con nào. Thì ra là vậy. Nhưng mà có phải mộc phủ này vô tình quá không? Khi mà lại vô tâm quên mất một người từng sống trong nhà này. Đến khi chết đi rồi cũng không cho một bàn thờ đàng hoàng tử tế. Nhưng khoan, cái bài vị kia có gì đó không đủ lắm thì phải. Cộng thêm hình nhân kia nữa. Thấy tôi đam chiêu, chú ba xoa xoa đầu tôi rồi trấn an. Không có gì đâu, không có gì phải sợ hết. Tôi thấy chú trấn an tinh thần tôi mà tôi mắc cười. Thực ra tôi hết sợ rồi, tôi bây giờ đang tò mò thôi. An ủi tôi một lát, lại ép tôi uống hết ly nước giá, chú mới chịu đi ra ngoài cho tôi ngủ. Thật là nước giá khó uống lắm, chứ có dễ uống đâu. Nhớ tới chuyện chú nói hồi nãy mà tôi thoáng tò mò. Tôi cũng định nói cho chú biết những thứ tôi nghe được ngoài giếng khi nãy. Nhưng ngạt cái, bây giờ tôi nói không được thì biết thế nào. Thôi thì để mai mốt gì nói cũng không muộn mà. Quả thực sáng hôm sau tôi đã nói chuyện lại được. Không biết là do nước giá tốt hay cơ thể tôi tốt nữa. Nhưng mà dù sao nói chuyện lại được đã là tốt rồi. Mỉ Lộc, cái tên chết bẩm này đi nguyên đêm, sáng nay lại không chịu về. Đã vậy hắn ta còn bắt chú nói dối giùm hắn là do ông chú sai hắn đi làm vài việc nữa chứ. Ba chồng tôi trên bàn ăn có chút bực mình không vui, nhưng chắc ngại chú ba nên ông mới không bộc phát ra. Tôi thầm nghĩ, Mỉ Lộc mà cứ cái đả này thì không lộ ra chuyện của anh ta cũng uổng. Nghỉ ngơi mấy hôm, vết thương trên đầu cũng không còn đau nhức nữa. Vụ sợi dây chuyền, chị Quế không bị ba chồng tôi chửi, mà ngược lại, ông còn thương chị nhiều hơn nữa. Cũng bởi vậy mà chị Quế lại càng thấy áy náy hơn. Mấy hôm tôi nghỉ dưỡng, ngày nào chị cũng kêu người nấu đồ bổ cho tôi ăn. Nhiều khi thấy tôi như vết thương mà nhăn nhó, chị còn mếu máo. Tôi phải nói mãi, chị mới thôi không khóc. Thật là có phải lỗi của chị đâu, do tôi xui thôi mà. Mấy hôm này chú ba không có đi đâu, sáng chú đi công chuyện chút rồi về. Cứ lâu lâu chú đi sang phòng tôi coi tình hình của tôi sao rồi. Thấy chú lo lắng cho tôi mà tôi thấy vui trong lòng. Nhưng mà lo lắng lén lút âm thầm kiểu này cũng thật là mệt. Buổi chiều chú ba như thường lệ ngó qua coi tôi một chút. Thấy chú đi vào, tôi cười hề hề, nói: "Chú, lại nước ép cà chua à?" Chú ba gật đầu: "Ừ, bác sĩ nói nước này tốt, em uống mau đi." Tôi nhận ly nước ép từ trong tay chú, liếc mắt: "Chú, mà chú đẹp vậy mà cứ nhăn nhó hoài, chú cười đi, chú cười đẹp mà." Ông chú híp mắt, nhàn nhạt trả lời: "Tôi trước mặt đã là cười nhiều rồi, nhìn mà tôi có giống không vui không?" Tôi nhìn chú, nói nào ngay cái mặt này của chú, có con mẹ gì gọi là vui đâu chứ. Coi kìa, mặt thì đẹp như tranh vẽ, vậy mà cái thái độ cứ như bị táo bón kinh niên. Mà nghĩ là nghĩ sao vui thôi, chứ tôi đâu có dám nói thật, nói ra chắc chú nhai xương tôi luôn quá. Tôi cười hề hề, trả lời chú: "Dạ vui, mặt của chú rất là vui." Chú ba lườm tôi một phen, chú cau mày, môi mỏng khẽ hỏi: "Sao, hồi sáng em nhắn tin nói có việc gì nhờ tôi?" Nghe chú nhắc tôi mới nhớ, vội vàng tôi nói: Chú đưa con ra giếng kiểm tra được không chú?" "Kiểm tra cái gì?" "Mấy hôm nay con chưa khỏe lại nên chưa nói với chú chuyện này. Tối hôm đó con nghe dưới giếng có tiếng người kêu cứu, rồi có tiếng bong bong giống như ai đang đập miệng giếng đó chú." Chú ba xoẹt qua tia kinh ngạc, chú hỏi lại: "Nghe chắc không?" Tôi gật đầu lia lịa, nói thêm: "Ban đầu con nghĩ là ma, nhưng mấy hôm nay nào suy nghĩ lại thấy không giống lắm." Chú ba nhìn tôi, giọng chú nghiêm túc: "Em nghe được những gì? Em kể lại cho tôi nghe một lần nữa." Tôi tập trung hết mức, bắt đầu kể lại không thiếu một chi tiết nào. Kể xong hết, tôi bồi thêm một câu: "Con thấy chuyện này kỳ lắm, chú đưa con ra giếng, con kiểm tra chút." Chú ba cười híp mắt, vẫn dáng dấp cực kỳ cao ngạo: "Cũng được, nhưng mà tôi là thương gia, tôi..." Mẹ kiếp, lại bắt đầu chiêu xin xỏ, tôi nghe quen quá rồi. Tôi nhìn chú hỏi: "Chú lại muốn gì nữa?" "Tôi giúp em kiểm tra cái giếng thì em cũng nên sao sao đó với tôi chứ hả? Có qua có lại, quy luật rồi." "Vậy chú muốn gì mới chịu giúp con?" Chú ba khoanh hai tay trước ngực, dáng ngồi cháo chân sang trọng. Thấy tôi nhìn chăm chăm, chú nhếch môi cười nhạt, một tay giơ lên chỉ vào má, ý tứ rất là rõ ràng, chú muốn tôi hôn má chú. Mà tôi cả chút cả rút lại, hai mắt trở lên tỏ vẻ không tin. Tôi lắp bắp hỏi, chú, cái này là muốn... Ông chú ra vẻ dĩ nhiên, vênh váo nói, hôn, hôn tôi giúp. Tôi cười muốn ra nước mắt, chà mẹ ơi, ông chú chơi giật gân không vậy? Tôi cũng không phải loại con gái quá mức nhút nhát, đối mặt với yêu cầu đầy tính cơ hội này, tôi suy đi tính lại thì vẫn thấy bản thân mình lời chán lời chê. Hôn có cái thôi mà, có mất mát gì đâu, đã vậy còn được hôn trai đẹp. Tôi bước chân xuống giường, tiến người sát lại phía chú, hai mắt mở to chu môi hôn định hôn lên má phải của chú. Nhưng khi môi chuẩn bị chạm đến bên má của chú thì bất ngờ quay mặt lại. Chuyện gì đến cũng đến, cứ như thế môi chạm môi, mũi chạm mũi, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Hai má tôi nóng ran lên, tim đập thỉnh thịch như đang đánh trống múa lân. Một giây, hai giây, ba giây. Đang lúc tôi muốn buông ra thì ông chú lại kéo tôi lại. Môi đã dính vào nhau, giờ lại còn sâu hơn nữa. Cảm giác chạm môi này kích thích quá đi mất. Môi chú thơm thơm mùi kem dưỡng hòa cùng với mùi của điếu xì gà. Từng hơi thở phả vào mặt tôi như mang theo một hương thơm thoang thoảng rất dễ ngửi. Hai tay tôi siết chặt, mắt chớp chớp mấy cái. Cảm giác gương mặt chú gần kề thật là khác lạ. Chú ba ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Mãi lát sau khi trong mắt chú có ý cười, chú mới buông tôi ra. Nhìn tôi, chú nói trong sự vui vẻ. Mùi vị không tệ đâu, tôi sẽ kiểm tra giúp em. Tôi đi một mình kiểm tra, em ngoan ngoãn nằm trên giường đi. Nói rồi, chú đứng dậy đút một tay vào túi quần rồi quay lưng đi mất. Nhìn theo bóng lưng chú ra đến cửa, tôi vô tình thấy được vai chú run run, cứ như là đang cười. Ờ khoan, hôn xong rồi lại không cho tôi đi theo hả? Là sao? Có phải tôi bị lừa rồi không? Đợi đến khi chú đi rồi, tôi mới hết đẩn mà ra. Ngồi lại giường, tôi đưa tay sờ sờ lên môi, lẩm ba lẩm bẩm. Cái ông chú mất dịch này. Đến tối thì có kết quả, công nhận ông chú làm việc nhanh ghê luôn. Phát chéo chân ngồi trước mặt tôi, giọng ông chú thong dong. Tôi kêu út được mở nắp giếng ra kiểm tra rồi, không thấy vết cào cấu nào bên trong thành giếng hết. Tôi vỗ đùi cái đét. Vậy là con nghĩ đúng rồi, làm gì có ma quỷ thật. Chú ba cười cười, chú hỏi. Nhưng ma quỷ vẫn đâu thể giống con người, nếu có tạo ra tiếng cào cũng chưa chắc để lại được dấu vết. Ở ha, tôi quên bén chuyện này, đã là ma rồi thì sao để lại dấu tay hay dấu cào được. Nhưng mà... Còn chắc là con không có nghe nhầm đâu, chỉ xác là có tiếng kêu với tiếng cào cấu của móng tay. Nói tới đây tôi lại đam chiêu. Nhưng mà nếu là do người làm thì làm sao cào móng tay vào tường xi măng được như vậy chứ? Nghe tiếng đã thấy nổi da gà rồi thì làm gì có móng tay nào? Nghe tiếng, nghe tiếng. Nói đến đây tôi bất giác thông suốt được một điểm rất quan trọng. Tôi tin là không phải do ma quỷ làm, nhưng những hành động kỳ quái kia thì không thể nào do người làm trực tiếp trong tối hôm đó được. Vì như bây giờ tôi không nói tới việc là móng tay người không thể cào được vào tường, mà nếu có thực sự cào được đi chăng nữa thì cũng không thể nào leo xuống giếng rồi đu tỏng đen chỉ để cào ra tiếng cho tôi nghe. Cũng không thể nào nấp ở đâu đó xung quanh giếng vì miệng giếng không quá to. Người nấp bên kia giả ma giả quỷ, không nhẽ tôi không biết. Nếu như bỏ qua hết mọi giả thuyết thiếu căn cứ thì chỉ còn duy nhất một luận điểm có căn cứ nhất, đó là những tiếng động đó đã có sẵn. Hoặc nói dễ hiểu nhất là có người thu âm lại và phát cho tôi nghe. Nhưng chú, nếu vậy thì xung quanh có tìm được gì lạ lạ không chú? Chú ba hai mắt sáng rực, chú gật đầu nói với tôi. Có, dưới chân giếng út được tìm thấy một mảnh keo dính còn sót lại. Tôi sửng sốt. Keo dính là loại keo đen hả chú? Chú ba gật đầu đồng ý. Ừ, một mảnh rất nhỏ, em thấy thế nào? Tôi bắt đầu suy luận. Còn nghĩ đó là băng keo dàn máy thu âm. Chú nghĩ coi, Một người thường thì không thể cào vào tường tạo nên tiếng lớn nghe rõ mồn một như vậy được. Mà nếu như cào ra tiếng được thì cũng không thể nào mở nắp giếng để chui vào trong và ở trong một khoảng thời gian lâu như vậy được. Vì lúc con cầm đèn pin đi ra có dọi qua một vòng xem xét mà. Tính qua tính lại, chỉ có một cách vẹn toàn nhất là đặt máy thu âm dán ở chân giếng. Sau đó con đứng từ xa cũng bật lên được. Nhưng mà con không thể hiểu được mục đích của người đó suốt cuộc là gì. Thấy tôi trầm ngâm, chú ba liền trả lời. Mục đích là muốn cho người nghe. Và nếu như tôi đoán không nhầm thì người đó muốn cho người trong nhà này biết. Cái giếng đó vợ nhỏ của anh Hưng tưởng không may ngã xuống rồi chết. Lúc xác đem lên đã là mấy ngày sau. Nghe nói là vô tình bị té. Nhưng mà vô tình té hay cố tình bị té thì tôi không rõ. Dựa vào điểm này và những thứ em nghe được thì tôi có thể chắc chắn là có người muốn đem vụ này đưa lên mặt nước một lần nữa. Cũng chắc chắn một điều, vợ nhỏ của anh Hưng chết oan. Chết oan. Nhớ lại tiếng kêu rên đêm đó, tôi thoáng chốc nổi da gà, cảm giác rợn người lại ùa về. Tôi ngơ mắt lên nhìn chú ba, trong lòng có muôn vàn câu hỏi đang xoay vòng. Người đó là ai? Và mục đích lật lại vụ cái giếng có vợ nhỏ ba chồng tôi từng rơi xuống chết để làm gì? Thế tôi nhìn với ánh mắt kinh ngạc, chú xoa đầu tôi, có ý trấn an. Không có gì phải sợ, chuyện qua rồi. Tôi khởi đầu, thú thực tôi cũng không phải sợ, mà là tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ ở nhà này cũng có loại chuyện mờ ám như vậy. Nghĩ nghĩ, tôi mới hỏi. Chú nghĩ chuyện này do ai làm? Ai làm à? Chưa biết được. Tạm thời nghi quấy nhất vì cô ta là nguyên nhân trực tiếp để em đi ra giếng. Tôi cũng ngỡ ngợ nhưng vẫn còn lấn cấn. Tôi hỏi. Nhưng lỡ như là ai đó biết chị Quế đi ra vườn hái mận nên cố tình gài bẫy luôn không chú? Chú ba gật gật đầu. Có thể, cũng có khi là do chính những người ở lâu trong nhà này làm. Có khả năng lắm. Nếu như vợ nhỏ của ba chồng tôi chết oan thì chắc chắn là có người biết. Mà nếu đã làm tới bước này là họ muốn tố giác tội ác của thủ phạm. Nhưng mà... Chú, chuyện năm đó là sao chú biết không? Chú ba hơi nhăn mày, chú lắc đầu. Không, năm xảy ra chuyện tôi không có ở nhà. Tôi biết được cũng là mẹ nói sơ qua. Với lại tôi không quan tâm lắm nên cũng không hỏi đến nhiều. Nếu em muốn biết, để tôi cho người điều tra. Tôi lắc đầu, cười hề hề. Dạ thôi, không cần đâu chú. Nếu có người đã muốn con biết thì chắc chắn người ta sẽ tung ra thêm manh mối. Mình không cần tốn công tìm hiểu làm chi cho mệt. Chú ba ngồi bật dậy, chú cười nhẹ. Em thông minh lên từ khi nào vậy? Tôi bĩu môi. Còn có bao giờ không thông minh đâu. Chú không nói gì, chỉ nhìn tôi cười. Mãi một lát sau tôi mới nghe chú lên tiếng. Em cũng nên đổi cách xưng hô đi. Đừng cứ con với chú, tôi nghe không thích. Tôi cười ra nước mắt, trả lời ông chú. Vậy chứ con kêu làm sao? Bây giờ con vẫn còn là vợ của Minh Lộc mà. Chú ba đứng dậy, giọng chú nhàn nhạt thong dong. Tập đi là vừa. Nói rồi, chú quay chân đi mất, để cho tôi một mình ngẩn ngơ nhìn theo. Tập đi là vừa à? Không nhẽ... Để hôm đó, tôi lại chằn trọc không ngủ được. Nhắm mắt lại là trong đầu lại nghĩ tới chuyện cái giếng mà chú đã nói với tôi. Ban đầu cứ tưởng chỉ là chuyện vô tình trùng hợp, nhưng sau khi nghe chú ba phân tích thì lại thấy mọi chuyện như được sắp đặt từ trước. Nếu thực sự là như vậy thì mục đích của người sắp đặt ra chuyện này là gì? Muốn cho tôi biết sao? Tôi biết thì cũng có làm được gì đâu chứ. Nếu dưới giếng kia có người từng chết oan thì liên quan gì tới tôi? Hoặc là tôi có quyền gì mà phán quyết vụ này? Nhức đầu, càng nghĩ càng nhức đầu. Nếu muốn tôi biết thì nên thêm thông tin đi, chứ tôi sắp rối tung mù tịt rồi đây này. Sáng nay, bác sĩ Khải lên khám lại vết thương trên đầu cho tôi. Kiểm tra một hồi, mọi thứ đều tốt, không có gì đáng hại. Sau khi thả băng trên đầu ra, bác Hải kê thêm mấy ngày thuốc rồi dặn dò tôi thêm vài câu cũng đi xuống nhà. Suốt buổi sáng, chị Quế túc trực trên phòng tôi. Hễ bác Hải cần gì là chị đi lấy ngay. thật là thương cho chị. Tiễn bác sĩ Khải đi rồi, chị mới quay lên trên phòng tôi. Thấy tôi vừa mới uống thuốc xong, chị kéo ghế xuống liền hỏi, em còn đau không? Tôi lắc đầu cười hề hề, em khỏe re rồi mà, hồi nãy bác sĩ cũng nói là không sao rồi, chị đừng có lo nữa. Chị Quế áy náy nói, cũng tại chị hết, giờ mỗi khi thấy em, chị lại thấy có lỗi. Tôi xua tay, lỗi gì, rủi rủi không mà, chị đang có bầu, đừng nghĩ bậy bạ, rồi ảnh hưởng tới con nữa. Chị Quế khởi gù, ừ, chị biết rồi, nếu em có đau chỗ nào thì nói chị nghe nha. Chị kêu bác sĩ về khám cho em liền. Cái gì chứ, liên quan tới đầu là nguy hiểm lắm. Tôi định không nói gì, nhưng sực nhớ đến một chuyện, tôi liền vờ xua tay, nói, ui, không có sao thật mà chị, em chỉ có thấy bài vị em sợ thôi, chứ đầu em không có sao. Tôi vừa nói vừa quan sát nét mặt của chị Quế, thấy chị cũng có biểu cảm sợ hãi. Tôi có chút mông lung trong lòng, biểu cảm này đâu có giống giả vờ. Chị Quế nhìn trước ngó sau một hồi, lát sau mới dám lên tiếng. Quyên, chuyện cái bài vị chị có nghe nói, người chết được lập bài vị là vợ nhỏ của anh Hưng. Tôi cũng vừa kinh ngạc, mở to hai mắt ngạc nhiên. Tôi hỏi, thật hả chị? Chị Quế gương mặt có chút nghiêm trọng, chị nhỏ tiếng, ừ, chị cũng mới biết, là do anh Hưng kể cho chị nghe. Người chết tên chi, nếu như bây giờ còn sống thì chị đã thành bà Nam rồi, chứ không phải bà Tư nữa, mà cái số chết non quá. Tư là sau khi có dì Trinh thì người tên chi này mới được cưới vào nhà. Nhưng sao lập bài vị kỳ chị ha, chết rồi nếu không cho bài vị vào từ đường thì lập bia mộ ngoài chứ. Chị Quế có chút run run, chị nói rất nhỏ, nghe nói là Quế phá dữ lắm nên mới làm vậy, giống như kiểu trấn cho vong không phá đó em. Tôi ngạc nhiên hết mức, liền hỏi, phá hả chị? Chị Quế luống cuống, chị không có rành, nhưng nghe anh Hưng nói sau khi chị Chi này chết thì trong nhà xảy ra tủ lưu chuyện, nên anh Hưng mời thầy về là phép để giúp nhà cửa yên ổn. Thể kêu là bài vị ở giếng, anh Hưng cũng cho thợ về xây lại cái giếng rồi đậy lại tới giờ luôn. Chỉ lúc giếng chưa được xây cao, gà vịt nhảy ngang cái là rớt xuống chết liền. Có lần con chó phóng qua cũng rớt xuống chết, u ám lắm. Tôi có chút kinh ngạc không thôi, chuyện gà vịt rớt xuống chết thì có thể lý giải được, nhưng con chó phóng qua mà rơi tọt xuống chết thì hơi kỳ kỳ. Thấy tôi im re không nói gì, chắc chị Quế tưởng tôi sợ, chị mới trấn an, mà em cũng đừng có sợ, mình không có làm gì thì không lo. Nghe chị Quế nói tôi mới giật mình, nhìn chị tôi cười, dạ mình không có làm bậy, không có sợ chị ha. Ừ, em nghĩ vậy là được, chị chỉ sợ em thấy rồi sợ quá thôi. Chị nghe anh Hưng nói là vài ngày nữa chị hai mời thầy về rửa bài vị lên trên cho cao giáo. Hồi bữa vú một mà không có chỉ chị mấy trái mận ngoài giếng vừa chín tới, chắc tới già chị với em cũng không biết được chuyện này luôn quá. Tôi cau mày hỏi dò, chị mốt có thèm gì thì kêu út được hay bé muội nó hái cho, chứ chị bổ bí đi chi ra vườn. Chị Quế cười áy náy, chị tính kêu út được hái dùm đó chứ, mà vú nói chị có bầu đi lại cho sau này dễ sinh, mà em cũng biết rồi, chị từ người ở lên làm bà chủ, người ta cũng không có phục chị lắm, làm gì cũng khó khăn. Nói đến đây, trong giọng nói của chị Quế không giấu đi sự mất mát tủi thân. Thực sự thì Phú Một không có thích chị Quế, cái này tôi biết. Từ hồi chị Quế lên làm bà Tư, Phú Một theo phe dì Trinh với má chồng tôi, suốt ngày bới móc chị Quế hoài. Thấy chị buồn, tôi an ủi chị vài câu. Đợi chị đi xuống dưới nhà, tôi mới bắt đầu suy nghĩ tiếp. Ban đầu chỉ có mình chị Quế khả nghi, bây giờ lại lòi ra thêm một Phú Một, tôi thật không biết đâu mà lần. Chuyện cái bài vị dưới chân giếng không ai dám nhắc tới trong nhà này, mà họ không nhắc không có nghĩa là tôi không nhắc. Không hiểu sao tôi tò mò vụ này ghê gớm, nên trong giờ ăn cơm trưa tôi mới thử dò xét mọi người trong nhà xem sao. Trên bàn ăn tôi vừa hỏi, Má, anh Lộc nói muốn ăn mít ngoài vườn, là còn ra hái một trái nhỏ vào cho ảnh nghe má. Má chồng tôi cười cười. Còn hái đi chứ, hỏi má chi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tôi cười hề hề. Dạ mà má ơi, hồi bữa con ngã ngoài vườn, con nghe được tiếng ai cào dưới giếng ấy, không biết nhà mình có nuôi con gì ở. Tôi chưa nói xong câu đã nghe thấy tiếng chén rơi lảnh xẻng. Quay sang nhìn, tôi thấy chén của má chồng tôi rơi xuống bàn, khiến cơm văng tung tóe. Má chồng tôi trừng mắt nhìn tôi, bà hỏi, Quyên, con nghe được cái gì? Tôi thật lòng có chút sợ, ấp úng. Dạ, con nghe có tiếng đùng đùng với như có tiếng móng tay cào vào tường. Má chồng tôi run run, bà hỏi lại lần nữa, còn nghe gì nữa không? Tôi suy nghĩ thở nhanh, nếu như bây giờ tôi kể luôn cái tiếng rên ma mị dưới giếng thì có được không ta? Rồi kể ra có khi nào bị giết bịt đầu mối không? Thôi, không nói cho lành. Dạ, hết rồi má. Dì Trinh nhìn tôi với ánh mắt không vui. Dì quay sang nói với má chồng tôi với thái độ lo lắng. Chị hai không khỏe à? Chị vào nằm nghỉ đi. Chán ghê, cái bệnh run này chữa hoài không hết mà. Sau khi dì Trinh lên tiếng, tôi thấy má chồng tôi dần bình thường trở lại. Bà cúi đầu, đưa tay cho vú một đi lại đỡ. Giọng có chút run rẩy, bà nói, con Quyên đừng đi ra vườn mùa này, rán rết không à? Muốn ăn thì kêu tụi nhỏ nó hái cho. Thôi, ăn cơm đi, má mệt quá, chắc má bệnh rồi. Tôi mỉm môi, trong lòng coi như hiểu được chút ít. Thái độ này của má chồng tôi coi như là xác định chuyện dì Chi đã chết có liên quan tới bà. Lại quay sang nhìn chị Quế, tôi thấy chị cũng đang ngơ ngác nhìn tôi. Cái biểu hiện này rõ ràng là không hề biết gì. Chị Xuân đang ngồi bên cạnh cũng mơ hồ không hiểu gì. Trên bàn ăn có mấy mống đàn bà, hết người này nhìn người kia, rồi đến người kia nhìn người họ, mặt ai cũng đẩn ra. Dì Trinh thấy vậy liền tăng hắng một tiếng, mấy đứa ăn cơm đi, có cái gì đâu mà nhìn. Còn con Quyên, sau này đừng có nói mấy cái chuyện tào lao. Dưới giếng có nuôi con gì là con gì, đổn ra ngoài thì người ta có chuyện để bàn tán. Liếc xéo tôi mấy cái, dì Trinh cũng buông đũa. Dì nhàn nhạt nói, dì và xem má tụi con chút, nếu chị hai mệt quá dì đưa má tụi con đi bệnh viện luôn, lớn tuổi rồi. Thôi ăn cơm đi. Nói rồi dì quay sang chị Quế không vui nói, cô coi nhà, tôi với chị hai đi bệnh viện, cô hờ hênh để mất cái gì thì bán cô đền cũng không có nổi đâu. Chị Quế cụp mắt, gương mặt uất ức, chị trả lời, dạ em biết rồi chị ba. Tôi nhìn chị Quế liền sinh ra thương xót cho chị. Thật sự làm nhỏ đã khổ, nay còn là nhỏ của nhỏ nữa, khổ gấp đôi. Thấy dì Trinh đi, tôi cũng cúi mắt xuống ăn cơm cho xong rồi lên phòng. Cái kiểu này trong má chồng tôi với dì Trinh đều không thoát được liên can rồi. Trưa hôm ấy, dì Trinh đưa má chồng tôi đi bệnh viện khám. Tới chiều về, trên bàn ăn ba chồng tôi hỏi má chồng tôi bị làm sao thì bà chỉ nói là đau đầu chứ không nói gì nhiều. Mà lạ là dì Trinh theo phe má chồng tôi luôn mới ác. Bình thường như chó với mèo, này lại một tiếng cũng chị hai mà hai tiếng cũng chị hai. Thật là khó hiểu mà. Tên Lộc dạo này tần suất đi ngày càng nhiều. Mới tối xuống mà anh ta đã xe mềm như hũ hẻm. Tôi phải chạy ra đỡ anh ta đi vào. Mà cũng nhờ vậy tôi mới thấy được mặt người ấy của tên Lộc. Chú Choa cũng đẹp trai cao ráo lắm đó chứ. Thấy tôi, anh ta ngỡ ngỡ hỏi, em là Quyên. Nghe hỏi, tôi liền gật đầu, cười cười hỏi, dạ em tên Quyên, còn anh? Người đàn ông vừa đỡ tên Lộc vừa cười trả lời, anh là Khoa, là bạn của Lộc. Lộc nhắc về em rất nhiều, anh với Lộc thực sự cảm ơn em. Úi chà chà, như vậy là anh ta cũng biết tôi, nếu vậy thì tốt rồi. Tôi phủi tay cười hề hề, dạ không có gì đâu anh. Kể bên tên Lộc xỉn say hò hét, tôi hết cách để phải nhờ Khoa giúp tôi kéo anh ta lên trên phòng. Lôi tên Lộc vào trong phòng rồi để cho anh ta nằm xuống ngủ, xong Khoa mới chịu đi xuống. Tôi chỉ có nhiệm vụ phụ lôi tên Lộc lên phòng thôi. còn lại lồng được Khoa đỡ xuống giường, cởi giày rồi cởi mấy cúc áo sơ mi cho thoáng khí. Từ đầu tới cuối, anh ta rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Lộc vô cùng trìu mến. Tâm hồn thiếu nữ của tôi cũng cảm thấy ấm áp dùm cho Lộc. Xong xuôi, tôi tiễn Khoa xuống nhà, vừa đi vừa bàn đến tên Lộc nên có chút hợp nhau. Khoa nói Lộc đang giận anh ấy vì mẹ Khoa bắt Khoa đi xe mát. Tên Lộc nổi điên hùng hổ tìm đến quán cà phê lôi Khoa về cho bằng được, rồi cái bỏ người ta một mình, xách mông đi uống rượu cho say bét nhè. Mà say rồi lại đòi về, không chịu ở lại chỗ của Khoa. Hết cách nên Khoa mới đưa tên Lộc về. Tôi nghe mà thấy buồn cười, hai tên đàn ông này đang đóng phim thì chứ. Ra đến trước nhà, Khoa cười cười nói với tôi. Cảm ơn Quyên, mày là Quyên hiểu chuyện, nếu không thì Khoa với Lộc cũng không có cơ hội nào nữa. Tôi cười sảng khoái, nói, trời, có gì đâu, Lộc cũng giúp Quyên nhiều mà. Khoa cười rạng rỡ, nụ cười rất tươi. Ừ, Quyên giúp Khoa để ý đến Lộc, Lộc hôm nay say quá rồi. Ừ, Khoa về đi, Quyên giúp cho. Khoa nói cảm ơn mấy lần nữa mới chịu lên xe đi về. Mà tôi vừa vẫy tay chào tên Khoa xong thì xe chú Ba cũng vừa vặn về đến. Thấy tôi cười tươi rạng rỡ với Khoa, chú Ba nhèo mắt liếc tôi mấy cái rồi mới cho xe chạy vào trong nhà. Tôi mím môi nhịn cười. Ôi chú cha, ông chú đang ghen à? Tôi hí hửng một bụng vui vẻ đi vào trong nhà, nhưng vừa quay người vào trong đã thấy má chồng tôi đang hầm hầm nhìn về phía tôi. Tôi đi gần tới má chồng tôi cất cao giọng, con Quyên nhanh chân lên. Nghe má chồng tôi nói, tôi liền nhanh chân hơn một chút. Vừa đến trước mặt đã nghe má chồng tôi lớn tiếng hỏi, ai vậy? Tôi trả lời, dạ bạn anh Lộc, anh ấy say quá nên bạn anh ấy đưa về giúp. Chưa kịp nói hết câu đã nghe má chồng tôi quát, đàn bà có chồng rồi mà còn cười hớn hở với đàn ông khác, cô quen cái thói đong đưa từ khi nào vậy? Trời đất, cười hớn hở đâu mà cười hớn hở chứ. Tôi vội thanh minh, dạ má hiểu nhầm rồi, còn đâu có đâu má. Bạn anh Lộc giúp đưa anh ấy về, không lẽ mình không cảm ơn một tiếng luôn hay sao má? Vậy có sao được. Má chồng tôi còi bộ giận, bình thường tôi toàn nhún nhường mà lần này có chút phản kháng nên bà không vui. Tôi nói vậy, đừng có ý nghĩ cắm sừng lên đầu con trai tôi. Thằng Lộc nó hiền, chứ mẹ nó không có hiền, liệu hồn cô đấy. Tôi chỉ nhìn nhìn chứ không trả lời lại má chồng tôi. Thấy bà ta đi vào trong, tôi ở đây mới thở phào nhẹ nhõm. Hay, tôi mới nói một hai câu với Khoa thì bà đã chặn họng, sợ tôi cắm sừng tên Lộc. Nếu mà bà biết chuyện của chị Xuân, chắc là bà tức tới hộc máu luôn quá. Éo ôi, má chồng này cũng tành tưởi lắm chứ. Thấy tôi đứng bẩn thần, bà dừng lại quá lớn. Đứng được mặt ra đó làm gì, lên chăm sóc cho thằng Lộc đi. Tôi lật đật đi vào trong, vừa đi vừa cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi. Lén liêu mắt lên nhìn, thấy má chồng tôi liếc tôi không chửi cái nào. Thiếu điều hai con mắt bảo muốn nhai sống tôi luôn, chứ không giỡn, ghê quá. Vừa lên gần đến phòng, tôi đã thấy chú Ba đợi sẵn. Thấy chú tôi hỏi, chú về rồi hả? Chú Ba gật đầu, chú khoanh tay trước ngực, cả người dựa vào khung cửa. Chắc biết tôi vừa bị má chồng chửi xong nên chú hỏi, vừa bị chị hai chửi à? Tôi gật đầu mà sụ xuống, dạ. Chú Ba hỏi tiếp, tại sao bị chửi? Tôi liền kể tội, con nói chuyện với Khoa bạn anh Lộc vài câu thôi mà bà tưởng con cảm xửng Lộc nên chửi. Chú Ba vỗ vỗ đỉnh đầu tôi, chú nhẹ giọng hỏi, chửi nhiều không? Tôi gật đầu muốn mếu, dạ nhiều ạ. Bốc, cứ tưởng ông chú sẽ an ủi ABC các kiểu, nhưng không, không hề. Chú vỗ lên đầu tôi cái bốc, mặt mày hầm hầm, mắt phát ra tia không vui, chú mắng, vừa. Nói rồi chú quay mông đi vào trong phòng, cũng không quên đóng cửa cái ầm dàn mặt tôi. Tôi giống như bị sốc văn hóa, mặt ngu đẩn ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Khoan, là sao? Sao tôi vừa bị đánh, vừa bị bỏ rơi vậy hả? Buổi chiều bị bỏ ngoài cửa phòng, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Đến tối, tôi mới phát hiện ra một sự thật là ông chú vàng trong làng giận dỗi đã thật sự giận tôi. Ôi trời đất ơi, tôi đứng gần 15 phút rồi mà chú vẫn không chịu mở cửa cho tôi vào. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi không hề làm gì luôn đấy. Ủ rũ, tôi đi về phòng. Trong phòng, Tết Lộc say bí tỉ ngủ ngáy o o, mùi bia rượu thì nồng nặc khắp phòng. Tôi lò mò đi đến máy xông tinh dầu thay hương cam xả cho thoáng khí, chứ cái mùi bia này nồng quá cơ. Cả đêm tôi nằm trên ghế quý phi, cứ chằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện này rồi chuyện kia, khiến đầu óc tôi rối tung. Vừa nãy mẹ tôi gọi cho tôi, phải nói năm thủa 10 thì bà mới gọi cho tôi một lần, mà gọi cũng không có câu nào hỏi thăm tôi sống thế nào hay là tôi có khỏe không. Mục đích bà gọi là để chỉ kêu tôi đưa My Lộc về nhà chơi. Đến cùng tôi cũng không hiểu tôi có phải là con ruột của bà không nữa. Đâu phải cứ là con thì đứa nào cũng thương đâu. Sáng hôm sau tên Lộc tỉnh dậy, tôi chửi trong một trận muốn hụt hơi. Mà ngộ là tên Lộc mặt đẩn ra trông chán ơi là chán. Nghe tôi nhắc tới Khoa, anh ta liền ba chân bốn cẳng phi đi tắm, sau đó phi ra khỏi nhà như một cơn gió. Cái kiểu này là đi kiếm Khoa xin lỗi chứ không gì khác. Mấy cái thanh niên yêu nhau này trông chán ghê. Mà nói người ta, tôi lại không nhìn lại mình. Ôi dồi ôi, ông chú, ông giận tôi thật rồi. Sáng tôi có mở qua phòng tìm chú, cửa không khóa, tôi mới mở cửa hé hé ngó quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Ông chú đi từ khi nào rồi? Đi không nói một câu nào luôn. Lê Thách đi xuống nhà trong tâm trạng buồn như mất sổ gạo. Tôi đi tới đi lui không biết nên làm cái gì. Lúc chưa lấy chồng thì còn đi học đi làm. Về đây rồi, tối ngày chỉ quanh quẩn trong mổ phủ. Nhiều khi tôi nghĩ, cháu cũng do rảnh quá, nên mấy người đàn bà mới tìm kế hại qua hại lại cho đỡ buồn. Chứ rảnh rỗi quá, nó buồn ghê gớm. Tôi làm một ly trà sữa thật to. Hôm qua có ít trà ô long loại ngon, nên tôi lấy thêm sữa là một bình trà sữa để trong tủ lạnh uống dần. Hôm nay đang buồn đời nên tôi lấy ra uống. Nếm thử một chút, chú choa, cũng ngon quá đó nha. Biết chị Xuân thích uống trà sữa nên tôi đem vào cho chị một ly. Cụ sẵn trả lời chị câu hỏi hôm bữa. Thú thật thì tôi thấy không nên hợp tác với nhau làm chi. Chú ba cũng không thích nên là chắc tôi sẽ từ chối. Gõ cửa phòng chị, tôi hỏi. Chị Xuân, em Quyên nè, em đem cho chị trà sữa, chị có trong đó không? Bên trong có tiếng trả lời vọng ra. Có, em vào đi. Tôi mở chốt cửa, sau đó đi từ từ vào trong. Trong phòng chị Xuân đang ngồi sắp đồ cho em bé vào trong tủ. Thấy tôi vào, chị dừng tay lại, cười hỏi. Đem gì cho chị vậy? Tôi để ly trà sữa xuống bàn, cười rạng rỡ. Dạ, em đem trà sữa cho chị. Chị uống đi. Chị Xuân khởi đầu, nhìn ra tâm trạng rất là vui vẻ. Nhìn sang cái bụng lúp lúp, tôi tự dưng cảm thấy lo dùm cho chị. Tôi mới hỏi. Chị không sợ ba má phát hiện hả chị? Chị Xuân nhìn tôi, tay dừng hẳn việc xếp quần áo. Chị xoa xoa cái bụng nhỏ, giọng nhạt nhẽo mà nghiêm túc. Chị ở lại nhà này bao lâu nữa đâu mà sợ hả em? Tôi có chút giật mình, liền hỏi. Ý chị là... Chị Xuân cười tươi tắn nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười đẹp như vậy từ chị. Cái chuyện lần trước chị nói với em nghe rồi bỏ đi. Chị cũng không muốn em dính dáng tới chuyện của chị. Chị quyết định rồi, chị trốn đi. Chị có cách đó mới giúp chị được sống bên cạnh anh ấy mà thôi. Tôi sưng hửng khi nghe những gì chị Xuân nói. Tôi không nghĩ chị lại cường quyết mạnh mẽ đến như vậy. Ở lại mộc phủ cũng đâu phải không tốt. Chưa kể chị mà mất tích, không lẽ mọi người không đi tìm? Chị làm cách nào được đây? Chị nghĩ kỹ chưa? Có được không? Chị Xuân thở dài. Không còn cách nào khác đâu Quyên, chị hết cách rồi. Dừng một chút, chị nói tiếp. Ở đây hơn một năm, chị chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Sống cùng anh Phú cũng không hề cảm nhận được tình cảm của anh ta dành cho chị. Tụi chị giống như hai người bạn sống tạm bợ với nhau. Trước mặt ba má thì anh em, nhưng bên trong thì lạnh lẽo lắm. Mà chị cũng quen rồi, chị không thương anh Phú cũng không thương chị, thì giải thoát cho nhau là tốt nhất. Chị chỉ muốn sống cùng người mình thương, không cần danh môn quyền thế, chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. Bao nhiêu lâu nay chị cố gắng dung hòa mình vào Mộc Phủ nhưng không được. Chị không gánh nổi trọng trách dâu cả Mộc Phủ. Chị thực sự rất mệt mỏi, Quyên à. Tôi nhìn chị, nhìn ra trong lời nói của chị chứa bao nhiêu là bất lực cùng mệt mỏi. Bỗng chốc tôi thấy thương cho chị. Chị cũng giống như tôi, nhưng lại không may mắn bằng tôi. Tôi về Mộc Phủ này là chưa yêu ai, nhưng còn chị có người mình thương rồi. Mà đã là tình yêu thực thụ thì ngăn cách làm sao được đây? Tôi nghẹn một hơi trong cổ, một lát sau mới thở dài hỏi được một câu. Vậy chị tính đi bằng cách nào? Chị Xuân cười nhạt. Chị đang tính, cũng sắp rồi. Chị nhớ em việc này, được không Quyên? Chị nói đi, là việc gì? Nếu thương cho chị với đứa nhỏ trong bụng, thì em nói chú ba giúp bọn chị đi. Chỉ cần chú ba giúp thì mọi việc sẽ thuận lợi. Chị không thể sống như vậy được nữa. Giúp chị nói với chú ba đi Quyên. Tôi nhìn chị thật lâu, nhìn không được, cũng đành gật đầu đồng ý. Tôi sẽ chuyển lời với chú ba, nhưng còn việc chú có đồng ý hay không thì tôi không hứa được. Được, em sẽ nói với chú. Chị Xuân trên mặt mang theo một tầng vui vẻ thật sự. Tôi cũng không biết tôi giúp chị là đúng không nữa. Nhưng nhìn chị chật vật với cuộc sống hiện tại, tôi thực sự không nỡ. Thật ra thì chị Xuân cũng có làm gì hại tôi đâu. Lúc đầu chị có hơi kênh kiệu, nhưng sau đó lại đối xử với tôi rất tốt. Chuyện lần trước cũng đâu phải do chị muốn hại tôi. Người chị muốn gán tội là dì Trinh, chứ không phải là tôi. Đồng ý với chị rồi, tôi nói chuyện với chị một lát nữa, cũng đi ra ngoài. Ra đến ngoài, tôi lại thở dài vài hơi. Thật lòng tôi lo cho chị Xuân nhiều hơn là mừng. Chị trên danh nghĩa đang mang bầu đứa cháu của Mộc Phủ. Nói trốn đi là trốn đi được sao? Nhưng mà tôi lo là lo thừa rồi. Bởi lẽ dưới sự giúp đỡ của ông chú thì không việc gì là không được. Ba ngày sau, tin chị Xuân bỏ đi mang theo cháu đích tôn của Mộc Phủ được phát hiện vào buổi chiều tối. Chị đi để lại một bức thư kể rõ tất cả mọi chuyện về cái bầu. Ba má chồng tôi giận đến mức đập đồ, nhưng cũng không tìm ra được tung tích của kẻ làm cho chị có bầu. Bởi sau lưng có ông chú ba che trong một tay, thì ba chồng tôi có thuê thám tử giỏi cỡ nào cũng tìm không ra. Anh Hai Phú thì có chút ngẩn người kèm theo giận dữ, nhưng tôi để ý thấy nét giận của anh Hai không đầy khỏe mắt. Có chăng giận là giận chị cám xử anh, chứ không giống như giận sôi máu của một người chồng biết vợ mình ngoại tình. Tất nhiên là có sự nhúng tay của chú ba trong chuyện này. Tôi không hiểu chú ba với chị Xuân có trao đổi gì không mà chú ba đồng ý giúp đỡ cho chị, chưa nói là giúp đỡ hết mình nữa. Bên phía nhà chị Xuân cũng bị ảnh hưởng bởi việc làm tài trời này của chị. Mà tôi nghe Lộc nói hai bên trực tiếp đối chọi gai gắt. Bên nhà chị Xuân yếu thế hơn nên thua mất mấy công ty con. Ngoài mấy công ty con đó ra thì cũng không đánh sập được gia tộc họ Vũ của chị Xuân. Tôi thực không hiểu lắm vì sao chị Xuân lại làm như vậy. Chị biết rõ bỏ trốn sẽ đẩy gia đình mình vào thế hiểm, nhưng mà chị vẫn làm. Tôi không biết là vì chị quá mù quáng vì tình yêu hay là vì chị đã có tính toán từ trước mới đi nước cờ này. Chứ rõ ràng đây là con cờ hiểm mà. Vì chị Xuân cám sừng anh Phú, ba chồng tôi ra sức ém nhẹm và bắt anh Hai đệ đơn ly hôn khẩn cấp. Mà anh Hai cũng vì chuyện này mà say xỉn suốt, nhìn thì cũng tội quá chừng. Nhà chồng tôi không khí ảm đạm hơn một tuần, bà nội cũng vì buồn mà sinh bệnh. Ngày đầu Mộc Phủ và họ Vũ của chị Xuân cạch mặt nhau kể từ đây. Chị Xuân sau hôm mất tích không tìm ra được, chị cũng không ai liên lạc được. Đơn ly hôn đơn phương được tòa xử lý nhanh gọn. Cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, môn đăng hộ đối, không ngờ lại kết thúc trong ê chề. Phía chị Xuân vừa được vừa mất mà hình như mất nhiều hơn được. Chuyện này về sau cũng có người bàn tán, nhưng không biết nguyên nhân vì sao con trai lớn của Mộc Phủ lại ly hôn với con gái của họ Vũ đột ngột như vậy. Nhưng tò mò cũng chỉ là tò mò. Bởi lẽ hảo môn đã muốn giấu thì người thường biết làm sao được. Hay, đến cuối cùng thì hôn nhân thương mại cũng chỉ giải quyết bằng thương mại thôi. Kể từ khi chị Xuân đi, trong nhà không khí trầm xuống rất nhiều. Mà chúng tôi đi ra đi vào lại thở dài. Dì Trinh với chị Quế nếu không có gì quan trọng cũng không dám làm phiền tới má chồng tôi. Bà chồng tôi thì lại khác. Tôi nghe nói ông Nu Nấu ý định trả đũa họ Vũ. Nhưng mà nói gì thì nói, họ Vũ cũng là một họ lớn, dễ gốc cắm sâu vào trong đất rồi. Đâu thể nói muốn bứng là bứng lên được đâu. Hiện tại bây giờ ba chồng tôi chưa có làm gì, nhưng tương lai ra sao thì tôi không biết. Mà thôi, lo chi cho xa, họ Vũ cũng không phải họ của tôi. Tôi cũng chỉ có thể giúp chị Xuân đến đây là cùng. Chuyện hơn 2 tháng, mọi người trong nhà cũng ngồi ngoài đi phần nào. Thật ra thì Mộc Phủ không có thiệt thòi gì, chỉ có điều hơi êm mà chút thôi. Mà nói nào ngay, mà chồng tôi mới thấy bữa trước còn đi tìm mối hôn sự mới cho anh hai. Tính ra bà cũng đâu có buồn lắm đâu. Mà ông hai cũng lạ đời, chuyện cưới vợ cho mình mà im thin thít, không có ý kiến gì hết. Cứ kệ cho má chồng tôi đạt đâu thì ngồi đó. Bụng chị Quế hơn 3 tháng. Hôm bữa chị đi siêu âm, bác sĩ đoán khả năng bầu con trai cao hơn con gái. Bà chồng tôi nghe con trai thì vui ác luôn. Còn má chồng tôi với dì Trinh thì hậm hực mà trình ình. Nói chứ, chị Quế sinh con trai lại được ba chồng tôi cưng. Còn chị tương lai cũng không thua gì anh em Minh Phú, Minh Lộc. Hai người đàn bà kia không tức mới là lạ đấy. Giữa trưa, tôi nhận được điện thoại của Khoa. Cậu ta vừa đi công tác về, nói lát nữa ghé nhà cho tôi chút quà công tác. Tình cảm của Tên Lộc với Khoa dạo gần đây tốt hơn nhiều. Tôi cũng giúp cho họ không ít thứ. Khoa cũng hay thường ghé chơi nhà. Lúc nào cậu ta ghé chơi cũng có tôi, nên trong nhà không ai nghi ngờ gì hết. Chỉ nghĩ đơn giản Khoa là bạn của tôi và Lộc thôi. Lấy quả xong, nói với Khoa vài câu, tôi cũng tạm biệt rồi đi nhanh vào trong nhà. Vào tới cửa, tôi thấy má chồng tôi đang ngồi tính toán gì đó trên bàn. Thấy tôi đi vào, bà kêu lại, hỏi: "Quả cáp gì của ai vậy Quyên?" Tôi cười hề hề: "Dạ bạn anh Lộc đi công tác về cho đó má." Má chồng tôi nhướng mày: "Thằng Khoa hả?" "Dạ của anh Khoa." Phía sau, chị Sen đi lên bưng cho má chồng tôi tách trà nhài. Thấy tôi, chị nhìn nhìn cái kiểu khó ưa lắm, cứ như đang vây vào hả hề vậy đấy. Má chồng tôi liếc mắt nhìn tôi rồi lại nhìn chị Sen. Bà khẽ hừ: "Sen, mở túi quả ra cho gì?" Tôi nhìn má chồng tôi, lắp bắp hỏi lại: "Quả gì hả má? Ý má là túi này." Chị Sen nghe má chồng tôi ra lệnh, liền đi nhanh lại muốn sởi túi quả trên tay tôi. Tôi nhanh tay giành lại được. Tôi cau mày, trừng mắt nhìn chị ta: "Chị buông ra, ai cho chị đụng vào đồ của tôi?" Chị Sen nhếch môi muốn sởi cho bằng được túi quả. Chị ta kênh kiệu: "Dì kêu sao tôi nghe vậy, mở buông ra đi, chứ để không thôi tôi nặng tay, mợ đừng trách." "Tôi thách chị đấy." Chị Sen nghe tôi trả lời, chị ta dùng sức kéo cái túi về phía chị. Mà xui cho chị cầm đúng cái quai, mà cái quai lại lung lay sắp đứt. Tôi thuận nước đẩy thuyền, kéo cái túi mạnh một cái về phía tôi, khiến cái quai túi rớt ra. Chị Sen mất đà ngã sập mông, là oai oái. Mà chồng tôi thấy vậy liền nhào đến giật cái túi trong tay tôi. Tôi cũng không cản, nếu bà ta muốn làm khó tôi để cho bà ta làm khó. Má cần gì làm vậy? Bộ má nghi ngờ con hả? Má chồng tôi quá to: "Nếu cô với thằng Khoa không gian díu thì sợ gì con Sen nó kiểm tra?" Tôi nghe tiếng xe bên ngoài về, liếc mắt sờ qua là xe của Tên Lộc, cười nhẹ trong lòng. Lần này tôi cho má con bà trở mặt một lần cho biết tờn với người ta. Tôi giả vờ mếu máo sụt xịt: "Má, quả của anh Khoa cho, chứ có gì bậy bạ đâu má. Con với anh Khoa là bạn bè trong sạch mà. Má nghi ngờ con vậy tội cho con, lỡ tới tay anh Lộc thì sao hả má?" Má chủ tôi không nghe, Bà xẻ rách cái túi rồi moi bên trong ra coi. Trong túi chỉ có hai cái khăn quàng cổ, một cái màu đỏ, một cái màu đen, ngoài ra không có cái gì khác. Má trưởng tôi phủi phủi hai cái khăn, bà co mày quay lại nhìn chị Sen đang đứng sát bên. Bà gằn giọng hỏi nhỏ nhưng tôi thính tai nghe được rõ ràng. Thứ tử gì đâu? Tôi cười thầm trong lòng, ngu gì mà ngu dữ thần luôn. Thời buổi này nếu có ngoại tình thì cũng đâu ai ngu mà đi viết thư. Cái bà chị xe này. Vừa nghe tiếng bước chân đi vào, tôi liền khóc lóc. Má không thích con, còn biết con buồn thôi, chứ cũng không dám trách má cái gì. Nhưng mà đồ của con chưa đồng ý mà má lục, coi vậy là con không có chịu đâu. Con với anh Khoa có cái gì đâu mà má nghi con tội nghiệp cho con vậy má. Anh Khoa ảnh là bạn của anh Lộc, chứ có phải bậy bạ gì đâu. Má làm vậy oan cho anh Khoa nữa. Tôi nói xong, bà chưa kịp phản bác thì tên Lộc đã bước vào. Thấy tôi đang mếu máo, hai cái khăn quàng Khoa tặng thì bị má chồng tôi quăng dưới đất. Tên Lộc điên tiết gây với má chồng tôi một trận dữ dội long trời lở đất. Kết quả tên Lộc thắng, má chồng tôi bị chọc tức đến đỏ mặt. Tôi cũng lầm lũi theo tên Lộc đi lên phòng để tránh cho bà má chồng giận cá chém thớt lung tung. Thủ thực thì tên Lộc xót hai cái khăn Khoa tặng, rồi cộng thêm việc má chồng tôi nặng nhẹ Khoa nên anh ta mới thành ra điên như vậy. Chứ cũng có vì tôi đâu, nhưng mà vì nguyên nhân gì cũng được, có người chọc tức bà ta là tôi vui rồi. Người gì ngang ngược quá trời quá đất. Sau vụ này, tôi lại phát hiện thêm một nhân vật tiềm ẩn khác là chị Sen. Nghe nói chị là cháu được má chồng tôi nhận nuôi. Chị ở đây cũng giống như Thu Phụng vậy, nhưng mà không tốt được như Thu Phụng. Còn thêm một nguyên nhân khác sâu xa hơn nữa, tôi nghe được từ miệng út được là chị Sen có tình ý với tên Lộc. Như vì không mua đang hội đối nên má chồng tôi không chịu. Mà chị Sen cũng y khi ở Mộc Phủ. Dạo gần đây nghe nói hình như là về ở luôn để phụ vú một thì phải. Tôi nhớ tôi gặp chị ta được bao lần đâu. Lâu lâu mới thấy mặt chị ta. Úi chà, tôi thầm nghĩ. Tên Lộc nhìn vậy chứ cũng là mối đó nha. Cũng vì chuyện này mà má chồng tôi bị ba chồng chửi cho một trận, nên đâm ra bà không vui với tôi như trước nữa. Mà tôi cũng không biết là do má chồng tôi nghi ngờ tôi với Khoa hay là do chị Sen gài má chồng tôi nữa. Nhưng nói gì thì nói, hai người bọn họ sau lời này cũng không mấy ưa gì tôi đâu. Nhất là má chồng, bà cứ kiếm chuyện hạnh hoẹ với tôi suốt. Chú ba dạo này đi công chuyện suốt, thời gian chú ở nhà hiếm hoi lắm. Hôm rồi tôi toàn liên lạc với chú qua điện thoại, chứ có gặp mặt được bao nhiêu đâu. Đến giờ chiều, tôi đang ngồi dưới bếp làm mứt dâu thì nghe út được chạy dần dần xuống. Nó tía lìa cái miệng. Mỡ, cái anh bạn đẹp trai cậu Lộc kiếm kìa. Tôi liền cười, nói với út được. Ừ, út pha nước đem lên cho khách đi, mỡ lên liền. Nói rồi, tôi cũng đi rửa tay rồi lên chơi với Khoa. Hôm nay Khoa hẹn cả tôi với Lộc đi ăn bên ngoài. Tôi đi nhanh lên phòng, thay một bộ váy lịch sự, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Hiếm khi nào tôi được ra ngoài đi chơi nên lần này có chút phấn khích. Vừa ra đến bản gỗ trước nhà đã thấy út được đang ỏng hẹo trước mặt Khoa. Ngó thấy út được coi bộ điệu dữ, tôi liền tằng háng giọng. Út được, đem nước cho khách chưa? Út được cười duyên, cái môi son đỏ lòm thấy hết hồn, thành trả điệu đà. Dạ rồi mỡ. Úi chao, cái giọng nam pha nữ the thé nghe nổi hết da gà. Mà kể bên Khoa cũng cười theo. Út được này, đến bao giờ mới bỏ được cái tật này không biết nữa. Đuổi út được xuống, tôi mới ngồi xuống nói với Khoa. Khoa, đợi chút nha. Khoa xua tay, cười với tôi. Quyên không cần lo, Lộc chắc cũng sắp về rồi. Ngồi nói chuyện một lát thì thấy tên Lộc gọi điện thoại cho tôi. Hắn ta kêu tôi lên lấy giùm hắn ta cái áo khoác. Nghe vậy, tôi liền nhanh chân đứng dậy lên phòng lấy đồ, để lát nữa tên Lộc về là đi luôn, không cần lên lấy nữa. Mà xui sao, tôi đứng dậy là bị vướng cái chân ghế gỗ nên chao đảo muốn ngã. May mà có Khoa nhanh tay đỡ lấy tôi nên tôi mới không sao. Khoa đỡ lấy tôi, cậu ta lo lắng hỏi, Quyên có sao không? Mắt cả chân tôi chuyển đến cảm giác đau nhức không thôi. Thầm nghĩ trong lòng chắc là tôi trật khớp rồi. Vì đau quá nên tôi vịn tay Khoa đứng dậy, càng nhúc nhích càng thấy đau. Vừa định mở miệng trả lời Khoa thì nghe phía sau có tiếng bước chân đi đến, kèm theo giọng hét xe gió của má chồng tôi. Con Quyên hay ha, tao dỉ mãi cũng bắt được tại trận, nghĩ đâu là có đó, mày hết cãi nha con. Bà đi lại chỗ tôi, kéo tay tôi từ chỗ của Khoa. Tao tôi bị chị Sen nắm kéo quật xuống ê hết đầu. Chân tôi lại đang bị trật nên không phản ứng kịp. Trong lúc này chỉ biết ôm đầu để không bị đánh trúng mà thôi. Má chồng tôi gẳng lấy tay tôi giữ chặt, bà tát một cái thật mạnh. Bốp, kèm theo tiếng hét. Đổ oan ra, nuôi ong tay áo. Cái lúc con tôi không có nhà, cô đưa tình nhân về tay nắm tay, ôm eo trong một phủ này, cô cũng giỏi lắm rồi. Chị Sen đang gỉ tóc tôi chửng mắt hét. Chị buông ra coi. Bốp. Má chồng tôi lại xuống tay cái nữa. Bà giận đến tím mặt, trong giọng nói mang theo ý run run. Đủ đĩ, cô có quyền gì lên tiếng. Cầm, có Sen, kéo mạnh cho gì. Bà ta vừa dứt lời, chị Sen đã nắm tóc tôi kéo cái mạnh ra sau, kéo như muốn kéo chóc ra đầu của tôi ra vậy. Tôi đau đến nước mắt cũng phải chảy ra, nhưng không kêu tha. Tôi hét lên, con không có làm gì có lỗi hết, mà muốn xử tội con thì cũng chờ anh Lộc về chứ. Khoa phía sau đang bị mấy người đàn ông giữ lại, anh ta cũng vội phân trần. Dì hiểu nhầm rồi. Má chồng tôi giận quá hóa cười, bà gằn giọng. Chính mà tôi nhìn thấy cậu và con này ôm nhau xả nhạo. Lầm, tôi lớn tuổi chứ mắt không có bị mù. Tôi định nói nhưng nghĩ lại bây giờ có nói cũng vô ích. Tôi cố phủ vẫy nhìn trong đám người làm đang lụt sụt đằng kia. Nhìn thấy Út Đực, tôi khẽ nhài nhài mắt. Giờ này chú ba cũng sắp đi công chuyện về rồi, hy vọng Út Đực nhanh tay kêu được chú ba về càng sớm càng tốt. Ngày hôm nay tất cả sẽ được phơi bày, thay vì phải tạo cơ hội chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền, giải quyết dứt điểm luôn lần này càng tốt. Mà chồng tôi vẫn còn luyên huyên đủ thứ, tôi lại không nghe được câu nào. Bây giờ chỉ còn biết đợi Lộc về là được. Mà chồng tôi tạm thời không dám làm gì tôi đâu. Bà không sợ tôi thì cũng sợ bể mặt với ba mẹ tôi chứ. Tiếng chị Sen lảnh lót hả hê. Dì thấy chưa, có nói đâu có sai đâu. Còn nghi hai người này lâu lắm rồi. Thật tội cho anh Lộc quá dì ơi. Tôi lườm chị Sen muốn xách ra mặt. Mẹ kiếp, con đàn bà đâm trọt là giỏi. Mưu hèn, tôi khinh. Mà chồng tôi có người phụ họa, liền la bải hải cái miệng lên. Chị Sen cộng thêm má chồng tôi y như cái gánh hát cải lương, kẻ tung người hứng, nghe mệt ơi là mệt. Khoa bên kia cũng giải thích hết lời, nhưng má chồng tôi cương quyết không nghe. Tôi cũng phân trần, nhưng bà vẫn ngoan cố, cho là tôi ngoại tình gian díu với Khoa. Bực bội, tôi không thèm nói nữa, để cho bà ta muốn nói gì thì nói. Phía sau có tiếng xe về tới cổng, tôi liếc mắt nhìn ra ngoài kia. Là Lộc, tên Lộc về rồi. Má chồng tôi thấy tên Lộc liền khẩn trương muốn kể tội, nhưng tên Lộc lại chẳng quan tâm tới bà ta. Hắn ta phi lại chỗ Khoa, đẩy mấy tên đang giữ Khoa lại. Anh ta gầm lên. Xảy ra chuyện gì? Tôi thở dài, thầm chửi tên Lộc chết tiệt. Tôi đang bị nắm đầu nắm cổ thì không thấy đâu, chỉ biết lo cho người yêu của mình. Nhưng mà không sao, kịch hay bắt đầu rồi. Chú ba về nhanh chú nha. Bình thường chú ba hơn 6 giờ chiều mới về, hôm nay không biết chú về kịp không nữa. Xin trời. Sau khi giải cứu cho Khoa xong thì tên Lộc mới nhớ tới tôi. Hắn ta đi lại chỗ má chồng tôi, quát. Mẹ làm cái chuyện gì vậy? Buông Quyên ra. Má chồng tôi nghe Lộc quát, bà chừng mắt lại, quát to. Con thì biết cái gì? Nó với thằng kia tảng tịu gian díu, chính tay má bắt tại trận. Mày ngu lắm con ạ, để con vợ mày qua mặt mày, vậy mà mày không hay biết gì, ngu ơi là ngu. Lộc nhìn tôi, không biết hắn ta đang suy nghĩ gì mà mặt mày trầm ngâm. Sợ hắn ta lung lay bởi lời nói vu oan của má chồng, tôi ngước mắt lên nói. Lộc, anh không tin tôi thì cũng tin Khoa chứ. Tôi thì có gì với Khoa được chứ hả? Lộc mí môi nhìn tôi, trong mắt có vài phần do dự. Đường lúc tôi tưởng hắn sẽ bỏ đi, thì hắn ta nhanh tay chụp lấy tay má chồng tôi. Anh ta gằn nhẹ, mẹ, buông Quyên ra đi. Chị Sen kế bên nhanh miệng nhanh mồm, Lộc không biết, chứ chính mắt Sen thấy mợ Quyên ôm eo nắm tay tình tứ với cậu Khoa đây. Sen không tin vào mắt mình luôn. Chị Sen chưa nói hết câu đã nghe tên Lộc xiết lên. Chỗ này là chỗ chị nhảy mồm vào à? Chị là phận tôi tớ, ai cho chị cái quyền đánh chủ hả? Tên Lộc dọa chị Sen, mặt mày chị ta liền xanh lè xanh lét, tay đang nằm tóc tôi cũng buông ra. Tôi nghe tiếng chị Sen nức nở, chị coi Lộc kia. Tôi thuận tiện gạt tay khỏi tay má chồng, đứng bật dậy. Tôi trừng mắt với chị Sen. Tôi với anh Khoa thì có cái gì được mà chị mách? Chị muốn tin không? Muốn tin luôn không? Phía sau Út Được đi lại đỡ lấy tôi, mà dì Trinh với chị Quế lúc này cũng vừa hay nghe chuyện chạy lên. Thấy tôi mặt mày đầu tóc bù xù rối tung, dì Trinh vội hỏi, chị hai là có chuyện gì? Rồi dì quay sang tôi, ngạc nhiên không kém. Quyên, con bị làm sao mà đầu tóc thành ra như vậy hả Quyên? Tôi chưa kịp trả lời đã nghe giọng chua chát của má chồng tôi. Còn cái gì xấu hổ hơn là dắt díu với trai bị bắt tại trận. Dì Trinh sững sờ, dì nhìn tôi như kiểu không tin vào mắt mình. Dì ấp úng hỏi, Quyên, má mày nói đúng không con? Tôi thực sự không muốn thanh minh, nhưng không nói thì không được. Không nói thì khác nào đồng nghĩa với nhận tội. Dì thấy có ai ngu tới nỗi đưa nhân tình về nhà chồng mình rồi ôm ấp cho bị bắt không hả gì? Con với anh Khoa làm gì có chuyện như mà con nói đâu. Mà chồng tôi cãi lại ngay, bây giờ không nói nhiều, nhân chứng vật chứng có đủ, cô không chối được đâu. Đúng là oan gia mà, tốt với Phật, Phật trả ơn, mà tốt với người thì người báo oán. Má nói vậy tội cho con. Nếu không tin, con mời má kiểm tra camera để trả trong sạch lại cho con. Mà chồng tôi hử lạnh, cô khô lắm, góc này camera làm sao tới mà cô đòi coi. Tôi định lên tiếng cãi lại thì nghe tiếng tên Lộc quát lên, thôi hết đi. Cả tôi, cả má chồng tôi và mọi người đều im thìn thít. Tên Lộc đưa mắt nhìn về phía Khoa, hắn ta trầm giọng hỏi, Khoa, tôi tin Khoa được không? Khoa nghe Lộc hỏi, tôi thấy anh ta hít một hơi, mặt buồn so khẽ khởi đầu, Khoa và Quyên trong sạch. Được, tôi tin Khoa. Nghe Lộc nói tin Khoa, má chồng tôi liền chu chéo. Mày tin nó cái gì hả Lộc? Không lẽ nó nhận nó dân díu với vợ mày? Tên Lộc hít một hơi thở sâu, tôi thấy tay hắn cũng có chút run run. Hắn nhắm mắt nói to, mẹ, con tin Khoa. Má chồng tôi tức một hơi, bà lấy hơi lên để chuẩn bị chửi tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe tên Lộc nói lớn, bởi vì người con yêu là Khoa. Đừng nói là ai, mà ngay cả tôi cũng không tin vào mắt mình. Tên Lộc cứ như vậy mà nhận sao? Bùm. Lời từ miệng tên Lộc nói ra như một quả bom phát nổ, là mọi thứ trở nên hoang tàn và yên ắng. Mà chồng tôi chỉ biết trừng mắt nhìn Lộc, dì Trinh thì há hốc mồm sững sờ. Người làm đang đứng xung quanh đều sốc đến mức chỉ còn biết nhìn chằm chằm tên Lộc. Mà đặc sắc nhất là mụ Sen, mặt mày chị ta đen thui, hai con mắt trừng to như sắp rớt ra bên ngoài. Duy chỉ có tôi với chị Quế là không có biểu hiện thái quá vì đã biết từ trước. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn bị sốc chứ không phải chuyện chơi. Má chồng tôi run run người, bà lắp ba lắp bắp hỏi lại, Lộc, con nói lại cho má nghe lần nữa coi. Tên Lộc dần bình tĩnh trở lại, hắn đi lại chỗ Khoa, nắm lấy tay Khoa, nói vừa to vừa rõ, con yêu Khoa, con là đồng tính. Trời ơi, chị hai, là tiếng dì Trinh hét lên. Tôi quay sang nhìn thấy má chồng tôi đang xê sầm, được dì Trinh đỡ một tay. Bà ta toàn thân run rẩy, tay run run chỉ về phía Lộc, giọng bà ta tức giận đến nghẹn lời, mày bị bệnh rồi con. Tên Lộc khuôn mặt trắng bệch, tôi thấy trong mắt hắn có tia lo lắng, nhưng vẫn cường quyết không chịu đi lại đỡ bà hạ. Hắn nắm tay Khoa rất chặt, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Mẹ, con không có bệnh. Con là từ khi sinh ra đã không thích con gái rồi. Con không có bệnh gì hết, nhưng giới tính của con không giống như những thằng đàn ông bình thường. Bà Hạ chưa kịp lên tiếng đã nghe từ phía sau một giọng đục ngầu quát lên. Lộc, mày nói cái gì? Tôi nghe mà giật mình vội quay phát lại. Là ba chồng tôi về. Má chồng tôi chưa kịp đi đến cản, đã thấy ba chồng tôi đùng đùng giận dữ đi đến trước mặt Lộc. Gương mặt ông vốn uy nghiêm khó gần, nay lại còn đáng sợ hơn nữa. Ông trừng mắt, hỏi to. Lộc, nói lại ba nghe lời nữa, con bị gì? Tên Lộc có chút run run, nhưng hắn ta vẫn cường quyết. Con là người đồng tính. Bốp. Tôi thoáng giật mình, ba chồng tôi cứ vậy mà đánh vào mặt tên Lộc. Bà hỏi lại lần nữa, con bị cái gì? Tôi thấy hai tay tên Lộc siết chặt thành nắm đấm, hắn vẫn kiên quyết đến cùng. Con yêu Khoa. Bốp. Cú đấm lần này rất mạnh, mạnh đến mức máu từ khóe miệng tên Lộc chảy xuống, máu từ mũi cũng chảy ra. Khoa đứng kế bên lo lắng đến mức quỳ xuống mà van xin. Con xin bác tha cho anh Lộc đi, con xin bác mà bác. Bà chồng tôi sắc nhịn lắm mới không đánh Khoa. Ông lại lủng quát. Chuyện không liên quan tới cậu. Lộc hung hăng kéo tay Khoa đứng dậy. Tôi thấy anh ta giận đến đỏ mặt, hét lớn. Tại sao ba lại đánh con? Con có lỗi lầm gì? Con sống đúng với bản thân mình là con sai. Con có tội hay sao? Bà chồng tôi giận quá hóa cười. Ông hét. Nhưng ta sinh mày ra là một thằng đàn ông. Là đàn ông, chứ không phải thứ đồng tính luyến ái quỷ ma như này. Lộc cười lớn. Đồng tính luyến ái? Ha ha, ha ha, được. Nếu ba mẹ không chấp nhận thì để con chết cho ba mẹ khỏi mang tiếng vậy. Vừa dứt lời, tên Lộc rút trong túi quần ra một con dao dọc giấy loại tốt bé nhọn. Anh ta đưa một tay lên cao, chuẩn bị lấy dao rạch xuống cổ tay. Lúc này tôi không còn nghĩ gì được nhiều nữa, cũng quên luôn là chân đang đau. Tôi phi nhanh đến chỗ tên Lộc, dùng hết sức đá tung một cước vào tay hắn ta. Còn dao nhỏ cũng theo sức đá mà bay lên trời, rớt teng teng xuống đất. Xung quanh có tiếng hét. Lộc, đừng, đừng con. Tên Lộc trừng mắt nhìn tôi. Tôi cứ tưởng anh ta đã thôi ý định tự tử. Nhưng ngay lúc này, anh ta lại chạy đến chỗ để thuốc sâu làm vườn. Một tay cầm chai thuốc sâu định đưa lên miệng uống ực. May mà ba chồng tôi vừa qua phản ứng kịp nên kịp thời cứu tên Lộc thêm một mạng nữa. Nếu không, với chai thuốc sâu cực mạnh đó thì dù cho có xúc ruột cũng cứu không được. Má chồng tôi lại phi lại chỗ Lộc đang ngồi sụp trên đất. Bà ôm Lộc khóc lớn. Lộc ơi, đừng bỏ mẹ mà con. Con sao cũng được con ơi. Anh Hưng là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Ông đừng ép con nữa, nó chết bây giờ ông ơi. Chị Quế với dì Trinh cũng sụt sùi, hai người với ôm lấy má chồng tôi. Chị Quế lên tiếng trước. Anh Hưng, Lộc nó đâu có muốn như vậy đâu anh. Cái số nó phải vậy, anh đừng ép con, tội nghiệp cho thân nó. Dì Trinh cũng như đồng cảm, dì xin cho Lộc. Phải đó anh, nhà mình còn con trai mà. Anh ép mình Lộc nó chết thì sao hả anh? Mạng con nó quý hơn mấy thứ quỷ ma ngoài kia mà anh. Bà chồng tôi vừa giận nhưng cũng vừa thương. Tôi thấy mặt ông nhăn nhó khó coi lắm. Ông nhìn mi Lộc rồi lại nhìn thấy mấy bà vợ đang nhào nhóc khóc xin. Là sao tôi thấy ông thở dài một hơi, giọng điệu có chút ý hỏa hoãn. Nó là cháu của Mộc Phủ, nghĩa vụ sinh con đẻ gái nối dõi tông đường. Làm gì có cái chuyện tổ tiên nghe theo ý hậu bối được. Tôi im lặng nãy giờ không dám lên tiếng, bởi chuyện này là chuyện lớn, mà tôi lại là phận làm dâu con thì làm sao dám mở lời. Cộng thêm tôi giờ đây có chút sợ sợ, không hiểu sao tôi thấy tôi thoát không được vụ này. Mỗi lần sợ hay hồi hộp là bụng tôi lại nhoi nhói đau. Đưa mắt nhìn Út Được, tôi nhắm mắt ra hiệu cho Út Được mau liên lạc với chú ba. Giờ phút này chỉ mong chú ba về kịp để cứu tôi mà thôi. Má chồng tôi lau nước mắt trên mặt Lộc, bà rống lên. Mộc Phủ này 4 năm đứa con trai, bỏ mi Lộc đi thì có mất mát gì đâu hả anh? Anh nhìn đi, nhìn con đi, người không ra người, ma không ra ma, thì con nó sống làm sao được nữa. Tôi không muốn cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu, anh ơi. Bà chồng tôi trước uy nghiêm là vậy, nhưng sau khi thấy hai màn tự tử không thành của Lộc xong, ông cũng dịu đi phần nào. Các người không phải chính tông mộc phủ thì các người hiểu được bao nhiêu. Chuyện này mẹ còn chưa biết, chắc gì bà đã đồng ý đâu. Mẹ đồng ý. Là bà nội xuất đầu lộ diện rồi, mừng quá, mừng quá. Tên Lộc vừa thấy bóng dáng bà nội đang được thu phụ dìu, anh ta nức nở kêu một tiếng. Bà nội ơi! Mà nội cũng ửng đỏ, bà trách. Tụi bây ép thằng nhỏ làm gì? Sinh ra cũng là tụi bây sinh. Tụi bây sinh ra sao thì thằng nhỏ nó y vậy. Tụi bây muốn giết cháu mẹ thì tụi bây mới hả dạ phải không? Mộc phủ không thiếu cháu trai, đứa này không được thì đứa khác. Còn ép con làm gì cho tội nó hả Hưng? Ba chồng tôi từ trước tới giờ đều nghe theo bà nội giam giáp, lần này cũng vậy. Nghe bà nội nói xong, ông quay đầu nhìn Minh Lộc đang thất thần ngồi chung với Khoa trên đất. Thoáng chốc, ông thở dài dầu dĩ. Thôi được rồi, tất cả vào trong đi rồi nói. Lúc nói câu này, tôi thấy ông nhìn sang tôi. Bất giác, mắt trái tôi giật một phát, tim cũng đập thình thịch ngày càng nhanh. Quái! Chuyện gì tới nữa đây? Bà trưởng tôi dìu bà nội đi vào trong trước, phía sau đám dâu con chủ tớ gì cũng lục đục theo sau. Tôi đi theo chị Quế vào trong phòng khách, xung quanh không có người làm, chỉ có người trong nhà mà thôi. Tôi ở đây coi như thâm nhất mà chồng tôi là tên Lộc lại vừa phát hiện ra anh ta là gay. Tình hình của tôi hiện giờ vô cùng lúng túng, nên tôi mới rón rén kéo cái ghế ngồi xuống thật là nhẹ nhàng nhất có thể. Vừa ngồi xuống đã nghe tiếng ba chồng tôi vang lên. Chuyện Minh Lộc mẹ thấy sao? Bà nội thở dài. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Minh Lộc nó không có lỗi lầm gì hết. Có muốn trách là trách bà mụ nạn nhầm cái giới tính của thằng nhỏ. Thôi mọi chuyện cũng đã rồi. Minh Lộc cứ để nó sống đúng với giới tính của nó đi. Mẹ không có trách gì hết. Mì Lộc vừa qua đứng giữa phòng, nghe bà nội nói vậy, tên Lộc liền lên tiếng cảm ơn. Nội, con cảm ơn nội đã hiểu cho con. Bà chủng tôi thở dài. Nếu bà nội đã nói vậy, thì cứ y như vậy đi. Còn Mì Lộc, làm cái gì cũng phải có chừng mực, đừng để người ta đàm tiếu thế này thế kia. Mì Lộc vui đến quên trời quên đất, hắn ta vội hỏi. Tức là con vào Khoa. Bà chồng tôi hắng giọng. Ông lườm lườm Khoa. Tự biết suy nghĩ đi. Tôi nghe ba chồng tôi nói mà tôi cũng thấy mừng dùm cho Lộc. Làm cha làm mẹ là phải vậy chứ. Chứ có đâu mà ép uổng con mình hoài. Sỉ Trinh tự nhiên nhìn tôi, sỉ cao mày, cất giọng hỏi. Vậy còn con Quyên? Trời mẹ ơi, tôi đâu có mượn gì nhắc tới tôi đâu. Mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, làm cho tôi cũng thấy hoảng loạn. Trong lòng thầm mắng một câu. Thôi xong rồi, xong rồi. Minh Lộc chắc cảm thấy áy náy nên lên tiếng xin cha tôi. Ba mẹ, con đã như vậy rồi, chi bằng để cho cô ấy về nhà đi, chứ con... Không được, không được. Cả ba chồng tôi và má chồng tôi đều lên tiếng phản đối. Sự cảm xấu tự dưng chuyển đến. Hai tay tôi nắm chặt, lo lắng tới mức muốn nín thở, không dám thở mạnh hơi nào. Bà chồng tôi nhìn tôi, ông nghiêm giọng. Còn Quyền đã làm dâu mộc phủ, không có quyền cho về lại nhà. Minh Lộc thế nào là chuyện của Minh Lộc. Còn con Quyền sống là người của mộc phủ, thì chết cũng là ma mộc phủ. Tôi sững sờ, lời này của ông ta là ngầm ý, cho dù Minh Lộc có sống thật với giới tính của mình, không yêu tôi, không coi tôi là vợ, thì tôi vẫn phải ở đây, vẫn phải chôn vùi thanh xuân của mình cho Minh Lộc, cho mộc phủ sao? Tôi biết, tôi hiểu tôi là nạn nhân của hôn nhân thương mại, nhưng dù thế nào thì tôi vẫn là một con người. Tôi có quyền được sống, được định đoạt số phận của mình, vì cớ gì mà họ lại thay đổi quyết định, vì cớ gì? Minh Lộc nhìn gương mặt nhăn nhó của tôi, anh ta lên tiếng. Ba mẹ, Quyên còn trẻ. Bà Hà cắt ngang lời. trẻ hay già gì cũng là người của Mộc Phủ, sống hay chết do Mộc Phủ quyết định, con đừng nói nhiều mới hay. Tôi hết nhìn Minh Lộc rồi quay sang nhìn bà Hạ. Bản thân tôi giờ phút này gần như không còn muốn nhẫn nhịn chút nào nữa. Những con người vô lý độc đoán, nếu Minh Lộc không may chết đi thì tôi sẽ không ngại ngùng mà thủ tiết thờ chồng. Nhưng đằng này anh ta là có tình yêu khác. Tôi đứng dậy đi ra giữa phòng. Tôi nghiêm giọng nói: bà nội, ba mẹ, con không phải bất hiếu, nhưng nếu anh Lộc đã như vậy thì tại sao ba mẹ vẫn bắt con ở bên cạnh anh ấy? Bà chủ tôi liền phát uy: cô không có quyền lên tiếng, ở đây cô chỉ được quyền nghe và làm theo, chứ không có cái kiểu hỏi lại ba mẹ chồng cô như vậy. Tôi không nhịn nữa, sự tức giận trực trào bộc phát. Bà có thấy mình vô lý không khi ép con mọi chuyện? Minh Lộc là người, vậy con không phải là người hả ba? Con phải một mình sống với cái bóng người chồng của Minh Lộc đến suốt đời hay sao? Tại sao Minh Lộc được tự do mà con lại không được? Bốp! Lời vừa dứt, tôi liền bị một cái bàn tay lên má. Nhìn lại là bà Hạ, bà ta đánh tôi. Thấy tôi nhìn, bà ta liền cười lạnh chui chéo. Tất cả cũng do cô không quyến rũ, không được tốt nên Minh Lộc mới bộc phát ra như vậy. Lỗi là do cô, mà bây giờ cô còn mạnh miệng trách móc. Quỷ ma oan ra mà, cô đừng mơ được đi. Một bước tôi cũng không cho ra bước ra khỏi cổng Mộc Phủ, chứ nói là tự do. Tôi cười khinh, Minh Lộc đồng tính là do tôi. Ha ha, chuyện cười mà, chắc tôi đẻ ra anh ta được chắc mà do tôi. Xoa xoa má, tôi quên luôn là mình vừa bị đánh. Tôi chừng mắt, một mình chấp hết. Nếu hôm nay lỡ mà có đánh nhau giáp lá cả thì tôi cũng không ngán ai ở nhà này. Hôm nay muốn chơi kiểu nào, tôi chơi kiểu đó. Hôn nhân thương mại thường biết gì, miễn luôn đi. Tôi bật dậy. Minh Lộc đồng tính là do tôi. Bà có bị kém thông minh không vậy? Minh Lộc là do bà sinh ra mà bây giờ lại đổ thừa qua cho tôi. Mấy người nói chuyện bớt vô lý đi được không? Bà Hạ mắt tròn mắt xẹt nhìn tôi. Chắc bà ta không ngờ có ngày tôi dám cãi lại bà ta trước bao nhiêu người. Đường lúc bà ta muốn phi lên đánh tôi thì liền nghe tiếng ba chồng tôi ca lại. Tôi nhìn bà ta, trừng mắt thách thức như kiểu: sao, muốn đánh lộn không? Nhà vô. Ông Hưng cười đều, ông ta kéo bà Hà lại, giọng lạnh lẽo muôn phần. Tôi đã nói rồi, cô bước chân vào cửa Mộc Phủ thì suốt đời chỉ có thể làm người của Mộc Phủ. Nếu cô thấy thiệt thòi cũng được, không làm vợ Minh Lộc thì chuyển qua làm vợ nhỏ Minh Tài, hoặc là lót giường sinh con cho Minh Phú. Cô thấy được không Hoàng Thanh Quyên? Cô đừng có quên mấy trăm mạng nhân viên công ty ba cô đang lệ thuộc vào tôi. Muốn hơn tôi hả? Cô chưa đủ chỉnh đâu. Ông ta vừa nói vừa đưa ánh mắt đê tiện ra nhìn tôi. Chó chết, lão giả khốn nạn. Ông Hưng xem tôi như món hàng, không sinh con đẻ cái được cho Minh Lộc thì chuyển nhượng tôi cho Minh Tài hoặc là Minh Phú làm cái máy sinh đẻ. Khổ nạn đến thế là cùng rồi, bọn quỷ ma yêu quái. Tôi giờ đây chẳng tha thiết cái gì nữa, vì một khi đã điên máu lên rồi thì chỉ có nhảy xuống ao. Họa mai mới dập được lửa trong lòng. Tôi ngó xung quanh một vòng, kể cả là chị Quế hay Minh Lộc gì đều cúi đầu im re không giúp đỡ cho tôi. Tôi cười lạnh, nhưng trong lòng cũng không trách họ bao nhiêu. Còn người mà, người ta lo cho thân người ta chưa xong thì hơi sức đâu đi lo cho tôi chứ. Có tôi là cây khô giữa đồng thì phải chịu hưng bão một mình mà thôi. Tôi cười lớn, chỉ vào mặt ba chồng tôi mà rửi. Khôn như ông, ngoài kia người ta còn xích đầy kia kìa. Ông nghĩ ông là ai mà có quyền muốn tôi làm gì là tôi làm đó. Công ty ba tôi, ông có ngon thì ông phá cho banh đi. Nhà tôi mất một cánh tay thì ông cũng rớt đi cái móng. Đồ vô phúc, đồ độc tài, đồ ông già hách dịch. Trước mặt, ông Hưng đi nhanh lại chỗ tôi. Bàn tay gầy guộc của ông ta giơ lên. Tôi vội nhắm tịt mắt lại. Đằng nào hôm nay chú ba về không kịp thì tôi cũng bị tần cho nửa cái mạng, nên tôi không sợ. Tôi còn muốn ông ta đánh tôi. Đánh tôi càng mạnh càng tốt. Tôi mách, tôi nhất định sẽ mách chú ba. Còn cho cái này. Tim tôi như muốn ngừng đập, Cả người tôi run run không kiểm soát được mình. Nhắm mắt chờ cho ông ta đánh tôi. Dù có đau, tôi cũng phải ráng chịu đựng. Phía sau đồng thời tôi nghe tiếng chân người đang dồn dập đi đến. Ngay eo, tôi cảm nhận được bàn tay to lớn của ai đó đang siết chặt mình. Mùi hương này, hơi thở này, chú. Mở bừng mắt, trước mặt tôi gương mặt nam thần của chú hiện ra. Môi hơi mím lại, nhưng ánh mắt lại thâm sâu lạnh lẽo vô cùng. Một tay chú ôm eo tôi, một tay chú giơ lên siết lấy cổ tay của ông Hưng. Giọng chú lạnh lẽo như tù là địa ngục. Buông quyền ra, ai dám? Ông Hưng trố mắt nhìn chú ba, bản thân ông từ từ buông lỏng xuống, mặt lúc xanh lúc trắng trông rất kỳ cục. Tôi thoáng mơ hồ không hiểu, nhưng khi nhìn mấy đường gân xanh trên mu bàn tay của chú, tôi cũng đủ biết lý do vì sao ông Hưng tím tái mặt mày như vậy. Lực tay chú ba siết mạnh quá, hỏi sao ông Hưng chịu cho được chứ? Ông Hưng bậm bẹ biến sắc. Thịnh, em làm như này là sao? Chú ba không thèm trả lời ông Hưng. Chú siết chặt lấy eo tôi, để cho tôi dựa vào người chú. Ánh mắt chú nhìn tôi dịu đi rất nhiều, giọng mềm mại trấn an. Anh về rồi, đừng khóc. Phải, anh về rồi, về rồi. Nghe chú nói mà tim tôi như nghẹn nhịp. Nước mắt vốn không muốn ra, lại vì câu nói này mà trực trào. Tôi khóc, khóc vì bị bức ép, cũng khóc vì hạnh phúc khi nghe được tiếng chú. Gật gật gù, tôi khẽ nói. Con biết rồi. Chú xoa xoa đầu tôi, lau đi nước mắt trên mặt, giọng chú trầm hẳn. Ngoan, anh đòi công bằng cho em.